Toàn chức pháp sư 223 chương 2228 đá khóa dưới nguyên tố tụ tập. Đây là một cái năng lực tuyệt đại đa số các bạn học ô rốt thánh học phủ đều biết. Các ngươi ở lúc lần thứ nhất tiếp xúc được lĩnh vực vật này liền hẳn phải biết trong không khí có vô số nguyên tố. Lợi dụng lĩnh vực tập trung một cái hệ nguyên tố đặc biệt nào đó đến trên người mình là có thể nhanh chóng hình thành ma pháp, đồng thời mức độ nhất định có thể tăng cường kỹ năng uy lực. Như vậy mọi người đã nếm thử đem nguyên tố tụ đến trên người kẻ địch hay không? Đây Ne Jensen nói rằng nguyên tố tụ tập đến trên người kẻ địch này không phải não tàn sao? Nguyên tố là cho mình sử dụng, ma pháp cũng từ bên trong thân thể mình thả ra ngoài, đương nhiên là tụ về trên người mình mới đúng. Thích hợp tụ tập một phần nguyên tố hạt tròn đến trên người kẻ địch sẽ sản sinh một cái dấu ấm tương tự với nhãn mác. Khi ngươi sử dụng nên hệ ma pháp thì dù cho không có nhìn thấy ngươi đối thủ, chỉ cần dùng cảm nhận của mình hơi hơi cảm ứng nguyên tố mật độ phân bố dưới một chu vi, như vậy mục tiêu của ngươi sẽ rõ ràng như trong bóng tối bị rồi ánh huyền quang phấn. Vào lúc này lại đối với hắn sử dụng ma pháp, độ chính xác sẽ tăng lên trên diện rộng. Ne Jensen âm thanh càng ngày càng cao vút. Hiển nhiên hắn đối với chính hắn một lý luận phi thường tự hào. Đem nguyên tố xính chặt ở trên người kẻ địch, để cho kẻ địch bất kể như thế nào ẩn giấu, di động, lấp lóe, cũng có thể ngay đầu tiên xác định vị trí. Dù cho nhắm mắt lại cũng biết hắn cụ thể phương vị. Những câu nói này một đạo ra, lập tức liền nghênh đón tiếng vỗ tay toàn trường. Hiển nhiên rất nhiều người đều không có nếm thử phương pháp như vậy. Tiếp theo, Ne Jensen liền tỉ mỉ cho tất cả mọi người giảng giải có quan hệ làm sao tụ lại, làm sao dính chặt, làm sao hình thành dấu ấm kỹ xảo. Đứng ở trên đài Simber càng là tương đương với tay lấy tay giáo dục. Đi xuống đài thì nắm giữ cơ bản phương pháp luyện tập, hắn không tự chủ ưỡn ngực ngẩng đầu, phảng phất hơn người một bậc rồi. Không hổ là Ne Jensen đấu pháp đại sư a, mở màn liền truyền thụ tinh vi kỹ xảo chiến đấu không trả giá cho tất cả mọi người. Như vậy rất nhiều đấu pháp lão sư đều yêu thích đem một ít bí quyết tư tàng, nhưng ở Ne Jensen đạo sư nơi này kỹ xảo chiến đấu không tầm thường, nhưng vô tư kính dân đi ra như vậy. Thật là tấm gương đạo sư giới chúng ta trên mỗi một tiết khóa liền lập tức có thu hoạch. Cũng khó trách nhiều học sinh đều chen chúc đi học như vậy. Không sai, không sai, cái tên này vẫn có một ít chân tài thực học. Mạc Phàm sau khi nghe xong này một tiểu tiết khóa không ngừng mà gật đầu nói: ngươi không sai cái chứng a, ngươi là đến đá quán, không phải tới nơi này ca ngợi hắn. Triệu Mãn Duyên kêu lên: người khác có chỗ tài học, không thể bởi vì chúng ta khó chịu liền phủ định toàn bộ hắn mà. Mạc Phàm nói rằng: ngươi lúc nào thánh liên hoa như thế? Triệu Mãn Duyên trào phúng nói: làm người quan trọng nhất chính là lòng dạ rộng rãi. Như vậy sau khi xé bức xong mới có thể cả người thoải mái. Ngươi thiếu phế mẹ nó lời. Xuống làm hắn. Cái này cái gì phá kỹ xảo chiến đấu? Rời ạ, hiểu được tụ lại nguyên tố cũng phải là dưới tình huống có lĩnh vực mới có thể làm được. Phóng tầm mắt hết thầy học phủ trên đời này, có mấy người có thể ở giai đoạn học sinh nắm giữ lĩnh vực hồn trùng vật này? Nói trắng ra chính là hữu hiệu với những chìa khóa vàng học sinh ô rốt thánh học phủ này. Đối với những học sinh khác sắm dùng không có. Triệu Mãn Duyên trực tiếp phê phán nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Triệu Mãn Duyên nói không có sai. Ne Jensen cái kỹ xảo này là rất tốt. Có thể vấn đề lớn nhất là áp dụng đoàn người. Hồn trùng mang ý nghĩa là cấp cao, có lĩnh vực, đa số đều là cường giả bên trong cấp cao. Giả như những cấp thấp, cấp trung kia, không phải hồn trùng cấp cao pháp sư cũng có thể sử dụng cái kỹ xảo này. Cái kia thật sự cực kỳ hoàn mỹ, trên căn bản có thể viết nhập bên trong quốc tế ma pháp giáo tài được rồi. Tiếp theo mọi người còn có cái gì khác nghi vấn sao? Ne Jensen nói rằng. Ta có nghi vấn. Mạc Phàm vào lúc này cao giọng nói rằng. Hắn là ngồi ở đạo sư chớ ngồi, vì lẽ đó Ne Jensen mặc dù muốn không nhìn cũng không thể. Ne Jensen đối với Mạc Phàm vốn là mang theo vài phần khinh bỉ, cũng không thèm để ý Mạc Phàm trêu chọc ở trên lớp của hắn. Mạc Diệt Phàm đạo sư, mấy ngươi nói. Ne Gen Son nói. Là như vậy. Thời điểm đấu pháp công khai khóa lần trước, ta có một tên học viên bị đánh cái trọng thương. Bởi ma pháp hiệu quả đặc thù hại người, dẫn đến thương thế đều là không cách nào khôi phục. Bản thân hắn hiện tại còn ở vào trong một loại thống khổ tan nát cõi lòng. Ta muốn hỏi chính là, nếu là ở ngươi công khai trên lớp tiến hành tỉ thí, ngươi không nên vì ta người học sinh di trai này đòi cái công đạo sao? Mạc Phàm trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không cùng ngươi đến những kia cong cong quấn quấn, đổi làm người khác liền yêu thích lén lút giải quyết ăn oán. Mạc Phàm không giống nhau, liền yêu thích loại trường hợp tiếng người huyên náo này. Mạc Diệt Phàm đạo sư, trên công khai lớp liền không muốn thương nghị chuyện như vậy đi. Cái này chúng ta có thể chờ sau khóa ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chủ đạo đạo sư nhíu mày đến. Hiện trường có thể cũng không có thiếu trường học lãnh đạo. Cái kia đều là ma pháp giới thái đấu, tự nhiên không thể phá hoại bầu không khí lớp học. Mấy vị bộ trưởng đều không nói gì, bọn họ lặng lặng nhìn, một bộ dáng vẻ chờ đợi trò hay. Ở ngoài giáo lão sư lên ăn oán. Bọn họ làm gì cũng tham gia di trai, nguyên bản là ta tuyển chọn một cách không sai học sinh. Sau đó cũng không biết cái nguyên nhân kỳ quái gì chuyển đầu đến môn hạ của ngươi. Kỳ thực nhìn thấy hắn về mặt tu luyện có chỗ buông lỏng, ta là rất khó vượt qua. Chiến đấu khó tránh khỏi sẽ bị thương. Càng thống khổ giao cho hắn động lực lại càng lớn. Ta chỉ là hy vọng thông qua lần trước giao đấu thúc giục hắn một phen. Không ý tứ gì khác. Ne Gen Son bình tĩnh hồi đáp. Có thể thương thế của hắn nặng, hầu như sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bao quát toàn Mỹ châu đấu pháp công khai tái đều không thể tham gia. Còn sẽ ảnh hưởng đến thời gian tu luyện mấy năm hoàng kim nhất. Ta một điểm đều không nhìn ra ngươi là ở thúc giục hắn. Càng như là ngươi muốn cho hắn biến thành một kẻ tàn phế. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Diệt Phàm đạo sư, ngươi lời này nói nghiêm trọng, ta nói rồi, ta chỉ là yêu mới sốt ruột. Không phải ta tự mình giáo dục nói, ta có thể làm chính là dùng phương thức này đến khích lệ hắn, cố gắng nỗ lực. Ta dù sao ở tự do thần điện đắm chìm đấu pháp 20 năm. Đã từng đảm nhiệm qua pháp sư huấn luyện viên tự do thần điện thần điện. Ở trên đấu pháp, tự nhiên là có lòng tin. Ne Gen Son nói rằng, Mạc Phàm chính muốn nói chuyện. Lúc này Hách Ca Sa bên trong chín người đoàn Ne Gen Son nhưng đứng dậy đánh gãy Mạc Phàm. Mạc Diệt Phàm đạo sư, đả thương di trai chính là ta. Xác thực ta đối với trường khống sức mạnh có một ít sơ sẩy. Các bạn học thường thường sẽ thảo luận di trai tên thiên tài này. Vì lẽ đó ta cho rằng hắn có thể chịu nổi toàn lực công kích của ta. Nếu như Mạc Diệt Phàm đạo sư có cái gì bất mãn nói, ta có thể vì việc này gánh chịu. Còn hy vọng không nên làm khó Ne Gen Son đạo sư. Hách Ca Sa một bộ dáng vẻ biết nguyên tắc phong độ nhẹ nhàng, ngữ khí ôn hòa cực kỳ, thay đổi dáng dấp ngạo mạn thường ngày. Mạc Phàm liếc một chút Hách Ca Sa, lạnh rên một tiếng nói, đàm luận sự tình giữa đạo sư chúng ta, đến phiên ngươi một học sinh đến nói chen vào sao? Cho ta câm miệng của ngươi lại. Hách Ca Sa mặt lập tức liền xanh. Ngay ở trước mặt hơn 1000 tên học sinh cùng đông đảo giáo lãnh đạo bị như vậy trực tiếp mắng, tâm thái trực tiếp nổ người đạo sư này. Đầu óc có tật xấu. Toàn chức pháp sư 223 chương 2229 đạo sư chi xé. Ta là thành viên hội học sinh đoàn chủ tịch. Luận thực lực, ta nghĩ mặc dù đạo sư muốn giáo huấn ta, cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì thượng phong. Hách Ca Sa mặt tối sầm lại nói rằng, di trai sự tình, chính hắn sẽ ở trên công khai thi đấu tính cùng ngươi. Ta làm đạo sư lười tính toán cùng ngươi con vật nhỏ lòng dạ độc ác, lòng dạ chật hẹp. Cút sang một bên đi. Ta muốn giáo huấn là ngươi đạo sư Ne Gen Son. Mạc Phàm mắng. Hách Ca Sa nghe được câu này, sắc mặt đã cùng một cái màu sắc. Bên cạnh châu Phi bạn học rồi là cá nhân đều biết hắn Hách Ca Sa không phải là bình thường học sinh. Đạo sư Ô Rốt Thánh học phủ rất nhiều đều muốn đối với hắn khen tặng mấy phần. này một cách ở ngoài giáo lão sư sợ là không muốn ở trên thế giới này lăn lộn đi hách ca xa. Hắn dù sao cũng là đạo sư. Đừng tùy ý chống đối. Vào lúc này, nguyên tố bộ trưởng U Rốt Thánh Học Phủ nói rằng. Nguyên tố bộ trưởng cả mặt tròm sâu màu nâu. Có thể nhìn thấy chỉ có hắn cặp tròng mắt thâm thúy kia. Một bộ trưởng bào che khuất hắn thân thể gầy gò cực kỳ. Liền giống như một cái người rơm đứng ở trong mạch ruộng như vậy. Đối mặt mặt nguyên tố bộ trưởng tùy tính như vậy. Hách ca sa vốn còn muốn phản bác vài câu. Cuối cùng cố nén giận nội tâm. Thú vị, ngươi muốn giáo huấn ta Ne Zen Son nghe được Mạc Phàm lời nói này trái lại buồn cười. Ne Zen Son liếc mắt nhìn chu vi. Phát hiện những lãnh đạo trường học ngồi ở khá cao lại đều không có ý tứ lên tiếng ngăn cản. Trái lại một bộ dáng dấp rất hứng thú. Ô Rốt Thánh Học Phủ chính là Ô Rốt Thánh Học Phủ. Mặc dù lão sư ngay ở trước mặt học sinh diện xé so với cũng không ngăn cản. Cái gì ảnh hưởng giáo phong giáo kỳ. Bọn họ ước gì những này ngoại giáo đạo sư đều đánh một trận bộ trưởng. Đây chính là công khai khóa. Mặc dù là ngoại giáo đạo sư như vậy ảnh hưởng dạy học. Cũng là không tôn trọng với Ô Rốt Thánh Học Phủ chúng ta. Chủ đạo lão sư Hữu Ti Huệ nói rằng. Nàng đã sớm bất mãn với Mạc Phàm, tự nhiên không cho phép hắn ở trên trường hợp làm sằng làm bậy như vậy. Nguyên tố bộ trưởng nhưng là không có đem Hữu Ti Huệ cái kia lời nói nghe vào. Hắn chỉ là ngồi ở vị trí của mình cao giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Diệt Phàm đạo sư. Ta nghĩ ngài nhất định là có phi thường hứng thú với phương thức dạy học Ne Zen Son đạo sư vừa nãy. Muốn tự mình lĩnh giáo một thoáng hắn dấu ấm ma pháp. Đúng không Mạc Phàm có chút bất ngờ. Chính mình mù làm như vậy. Vẫn còn có người giúp mình nói chuyện. Cho mình chọn một cái lý do phi thường thoải mái. Đúng đấy. Vừa nãy truyền thụ những thứ đó. Ta cũng muốn nhìn một chút trong thực chiến có phải là thật hữu hiệu hay không. Đương nhiên. Đây là một trong số đó. Chủ yếu vẫn là muốn bất bình dùm học sinh của ta. Mặc kệ Di Trai chỉ là một học sinh như thế nào. Hắn không có làm bất kỳ chuyện quá đáng. Đem hắn thương thành cái dáng vẻ kia. Kết quả còn chẳng quan tâm. Thực sự để ta cảm thấy buồn nôn. Mạc Phàm hồi đáp. Ne Zen Son đạo sư nhưng là tên đấu pháp đạo sư. Ngài làm lý luận khóa đạo sư thật sự có tự tin sao nguyên tố bộ trưởng hỏi. Đương nhiên, không phải vậy ta chạy tới là đến chơi tạp kỹ Mạc Phàm nói rằng. Vậy rất tốt a. Vừa vặn Ne Zen Son đạo sư khóa cũng nói được gần đủ rồi. Rất nhiều lý luận chiến thuật trung quy là muốn tiến hành thực tiễn. Vừa vặn Mạc Diệt Phàm đạo sư tự mình làm bọn học sinh lĩnh giáo một thoáng đấu pháp kỹ xảo Ne Zen Son đạo sư. Để bọn học sinh Ô Rốt Thánh Học Phủ từ trong đó học tập nhiều một chút Ne Zen Son đạo sư. Ngài không ngại để chúng ta nhìn thấy ngài kỹ xảo đi. Nguyên tố bộ bắt đầu cười dài, tròm râu cả mặt đều đang lay động. Đương nhiên không ngại. Vừa vặn ta người này kỳ thực càng yêu thích trực tiếp biểu diễn. Có người muốn lính giáo ta lại tình nguyện bất quá. Ne Zen Son đã nở nụ cười. Rốt cuộc tìm được một cái lý do thích hợp đưa cái gia hỏa chạy tới quấy rối này cho đánh một trận rồi xem ở trên phần hai vị đạo sư đều có hứng thú như thế. Lần chiến đấu này kết giới do ta đến chi. Các ngươi có thể thỏa thích sử dụng sức mạnh của mình. Không cần lo lắng thương tới đến bọn học sinh xung quanh. Đương nhiên. Tinh cung cấp ma pháp hai vị liền cũng không muốn sử dụng. Ta người bộ trưởng này bổng lộc cũng không cao lắm. Nguyên tố bộ trưởng Đao Jin nói rằng. Đao Jin bộ trưởng. Đạo sư vì là bọn học sinh biểu diễn chiến đấu hiếm thấy như vậy. Thu hoạch tự nhiên là bọn học sinh. Tiền này lại tại sao có thể để ngài bỏ ra đây? Yên tâm đi. Cuộc chiến đấu này tiêu hao. Học viện chúng ta là sẽ phụ trách. Kỳ thực ta cũng rất chờ mong chiến đấu giữa các đạo sư. Đều là đạo sư có tên vinh dự trên quốc tế. Nhưng không thể tận mắt nhìn bọn họ sử dụng ma pháp ở trên chiến trường hoa lệ quyết đấu. Tự nhiên là một loại tiếc nuối áo bào trắng viện trưởng nói rằng. Nguyên tố bộ trưởng. Viện trưởng đều là nhân vật trường học phi thường quyền uy. Bọn họ đều cho phép hai cái đạo sư xé bơ. Những người khác lại còn có cái gì tốt nói. hơn nữa vừa nghe nói chiến đấu được phép. Toàn bộ bọn học sinh công khai tái đều hoan hô lên nói toạc miệng lưới. Đều không kịp một hồi cứng đối cứng ma pháp đều cảm giác đến trực quan. Vẫn là đối kháng giữa hai tên lão sư. Đến trên công khai khóa làm sao đều đáng giá. Ở nước Mỹ, có rất nhiều người trẻ tuổi lỗ mãng giống như ngươi vậy. Bọn họ cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Quay đầu lại đều là ở thành tựu ta. Ta có thể có đấu pháp lĩnh vực địa vị như bây giờ, thật đến muốn cảm tạ đoàn người này. Vì lẽ đó, ở trước khi bắt đầu, ta cũng trước tiên cảm tạ ngươi. Không có ngươi loại người kích động này, ta dạy học cuộc đời bình thường như nước. Nezenson không có chút nào buồn bực. Hắn thật cao hứng. Rốt cuộc có tên gia hỏa có mắt không tròng tới khiêu chiến mình. Nếu muốn ở ô rốt thánh học phủ thành lập chính mình danh vọng không có người cấp bậc đạo sư vinh dự này cho mình làm đá gây chân thật là có một chút khó khăn. Hai vị đạo sư chờ hội học sinh bên kia làm tốt đánh cược kim tệ thống kê liền có thể bắt đầu rồi. Nguyên tố bộ trưởng Đao Jin làm trọng tài mở miệng nói rằng. Này cũng đánh cược sao Mạc Phàm bốc lên lông mày nói. Đương nhiên. Dĩ vãng đều là thi đấu giữa học sinh. Hiếm thấy có quyết đấu giữa đạo sư. Chúng ta những lão sư ô rốt thánh học phủ này cũng phi thường tình nguyện tham dự. Mạc Diệt Phàm đạo sư. Ngươi có thể phải cố gắng lên A. Mua ngươi 1000 kim tệ thắng lợi. Nguyên tố bộ trưởng Đao Jin vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt đi, như thế để mắt ta Mạc Phàm rất là bất ngờ nói. Cũng không có, ta còn mua Nezenson 4000 kim tệ. Bộ trưởng Đao Jin nói rằng. Mạc Phàm lập tức mặt tối sầm. Được rồi. Thống kê đi ra. Tỷ lệ là 10 so với 1. Thực sự là một hồi cách xa đánh cược A. Dù cho ta 4000 toàn thua. Cái kia 1000 kim tệ cũng có thể vì ta kiếm lời về rất nhiều. Lần này Mạc Diệt Phàm đạo sư ngài thật là phải cố gắng lên rồi. Đao Jin cầm cái cứng nhắc máy vi tính nói rằng. Nezenson cũng ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn đánh cược phần trăm. Cái phần trăm này kỳ thực liền biểu hiện ở trên màn ảnh chỗ cao. Ô rốt thánh học phủ đánh cuộc vốn là hợp pháp. Thậm chí tôn sùng. Vẫn còn có 1/10 người không thấy rõ thế cuộc như vậy. Nezenson nở nụ cười. Khả năng vẫn có một số ít cảm thấy ngươi kỳ thực hữu danh vô thực đi. Mạc Phàm nói rằng. Lập tức ngươi liền sẽ không nói như thế rồi. Toàn chức Pháp sư 223 chương 2230 tinh chi hạt bụi một cách đạo sư lý luận khóa khiêu chiến đấu Pháp danh sư. Giảng đạo lý Mạc Phàm có 10% của người ta đã rất tốt. Nói rõ hắn lúc trước trên yêu ma bên ngoài khóa phi thường dũng mãnh. Lung lạc một ít học sinh trái tim. Bắt đầu đi. Nguyên tố bộ trưởng Đao Jin nói rằng. Nezenson cũng là một cái người bị vướng bởi hình thức. Hắn không có lập tức đối với Mạc Phàm đồng thủ. Trái lại hắn thuận thế liền bắt đầu giảng bài. Hắn sử dụng tới chính mình phong chi lĩnh vực. Có thể phi thường thấy rõ ràng một trận phong phi thường vẩn đục như vô số con to lớn hải cá trình vậy quay quanh ở xung quanh Nezenson. Cứ việc là lấy một chủng loại tựa như phòng ngự tư thái. Nhưng thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến phệ người đến hải cốt không còn Nezenson không có trực tiếp vận dụng lĩnh vực ma pháp công kích. Hắn chính là muốn hướng về bọn học sinh biểu diễn hắn ma pháp dấu ấm lưu. Dùng niệm lực khống chế phong nguyên tố tụ tập ở trên người Mạc Phàm. Nezenson chính là một loại phong vận đục. Vì lẽ đó cái kia nguyên bản không nhìn thấy dấu ấm ở trên người Mạc Phàm trở nên hết sức rõ ràng. Để Mạc Phàm nhìn qua giống như mới từ bên trong cuồng phong bao phủ xa địa đi ra. Kỳ thực ở trên lĩnh vực này ta cũng hơi có nghiên cứu. Mạc Phàm nhìn mình trên người hết sức rõ ràng phong nguyên tố dấu ấm. Không khỏi lộ ra một cái nụ cười tự tin. Mạc Phàm không xua đuổi đi những này phong nguyên tố dấu ấm cho phép bọn nó dính chặt ở trên người chính mình. Ngươi sẽ như con chuột trắng trong lồng chung quanh tán loạn. Nezenson tay chậm rãi giơ lên, một cái phong cá trình dần dần rút ra từ trong cái trận quay quanh kia. Tay chỉ tay. Phong cá trình bay về phía Mạc Phàm. Tốc độ tương đối nhanh. Thời gian một cái nháy mắt phong cá trình liền đụng vào trước mặt Mạc Phàm. phong cá trình không phải hoàn toàn không trung lưu hành. Nó do vận đục phong tạo thành thân thể cường mạnh mẽ vặn vẹo. Đánh trên mặt đất cũng làm cho mặt đất nham thạch cứng rắn cực kỳ diện tích lớn nát tan ra. Càng không cần phải nói là trực tiếp quật cùng va chạm ở trên người. Các bạn học, nếu như hắn không lấy phòng ngự nói, nhất định sẽ né tránh. Chỉ là hắn tất cả hướng đi đều bị ta dấu ấm đánh dấu đi ra. Thậm chí có thể thông qua dấu ấm đến tiến hành sớm phán đoán phương hướng hắn khả năng né tránh. Vào lúc này đóng kín tất cả vị trí hắn có thể né tránh. Nezenson vừa phát động công kích, vừa cho bọn học sinh giảng giải dòng suy nghĩ công kích của mình. Nói trắng ra, này đạo phong cá trình thứ nhất chính là một lần phong tỏa thăm dò, nhìn đối phương là né tránh vẫn là phòng ngự. Nếu như phòng ngự, cái kia lấy trực tiếp mạnh mẽ tấn công, đến tiếp sau vài đạo phong cá trình cũng đem cùng bay ra. Né tránh nói, vậy thì là rơi vào trong động tác võ thuật hắn dạy trước đó rồi. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo nụ cười ung dung không vội. Phòng ngự né tránh tại sao phải chọn hai cách lựa chọn này đây? Ngươi kỹ năng trước tiên cần phải có thể đánh chúng ta lại nói. Hai con mắt dần dần thâm thúy, trong con ngươi màu nâu đen, Mạc Phàm thật giống có cái gì đang lưu động vậy. Phong cá trình kéo tới là phương thức trực tiếp xông tới đây, Mạc Phàm chỉ là như vậy nhìn chăm chú phong cá trình. Bỗng nhiên, hung mãnh cực kỳ phong cá trình thay đổi góc độ xông tới. Nó nguyên bản từ thấp tới cao, giống như một khoan đất vậy va Mạc Phàm về phía không trung. Nhưng nó không tên thẳng tắp hướng lên trên. Ngay khi cách Mạc Phàm đại khái chỉ có một mét vị trí, một hơi xông lên trên không giả như đi lên trước nữa một mét, là vừa vặn công kích được Mạc Phàm. Nhưng dù là ngắn một mét như thế, làm cho này trận gió cá trình nhìn qua như là đang tẻ nhạt chơi đùa. Cuồng mãnh thế tiến công một hơi toàn bay vào không khí không chúng, nhân ra căn bản cũng không có động. Này đều đánh lệch Mạc Phàm không có di động. Phong cá trình chính mình đánh úp về phía chỗ cao. Nhìn qua lại như là Nezenson không chắc chắn tốt khoảng cách xuất hiện một sai lầm. Nezenson nhíu mày. Mới vừa rồi còn một bộ dáng vẻ tràn đầy tự tin giảng giải cho các bạn học, này sẽ lập tức im lặng. Một ngọn gió cá trình không chúng không có quan hệ, hắn nơi này cũng không có thiếu. Nếu đối phương không có trốn, cũng không có phòng ngự, vậy thì công kích nữa một lần lên. Nezenson cao giọng nói. Liền nhìn thấy tốt lắm mấy cái vận đục phong cá trình dĩ nhiên nhanh chóng triền ở cùng nhau, trong khoảnh khắc tạo thành một cái đại phong cá trình so với trước lớn hơn gấp mấy lần. Đại phong cá trình phát sinh tiếng rít vang động toàn trường. Lần này Nezenson không lại cho Mạc Phàm bất kỳ thời gian phản ứng, nhanh tay chỉ tay, trực tiếp lấy mãnh liệt công kích có năng lực. Lần này ngươi còn không trốn? Nezenson trong lòng nói thầm. Mạc Phàm lần này như trước không có trốn. Gió to cá trình đập tới, phía trước một mảnh vận đục, hoàn toàn như đặt mình trong một hồi bão cát vậy. Giải Mạc Phàm chỉ phun ra một chữ. Khi cái kia gió to cá trình ở trước mặt hắn khoảng 10 mét đột nhiên như bị sức mạnh nào cho bổ ra, thân thể không tên phân giải thành vài đạo. Gió to cá trình trực tiếp bị mở ra, toàn bộ đã biến thành tiểu phong cá trình. Một mực những tiểu phong cá trình này đánh về phía Mạc Phàm thì toàn bộ đều sai lệch có chừng 1-2 mét. Liền dường như một bầy cá trong lúc vô tình từ nhân thân một bên bơi qua. Phong cá trình sượt qua người Mạc Phàm, nhưng không có một cách đối với Mạc Phàm tạo thành trực tiếp thương tổn. Chuyện gì thế này? Nezenson đạo sư ngày hôm nay uống rượu đi, làm sao đều là đánh trượt? Bọn học sinh nhìn ra đều bắt đầu bàn luận. Lần công kích thứ hai, toàn bộ lệch khỏi. Không phải mới không lâu còn đang dạy làm sao để ma pháp càng thêm tinh chuẩn sao? Đến thời điểm chính mình sử dụng lên dĩ nhiên phát sinh chuyện lúc túng như thế. Nezenson chính mình cũng có chút há hốc mồm. Đến hắn cấp bậc này, đừng nói là Mạc Phàm loại bia ngắm đứng tại chỗ bất động này, mặc dù là đối thủ lấy tốc độ như gió lộn xộn di động, hắn cũng có thể làm được 90% trúng đích. Phong cá trình loại ma pháp này càng là một loại có thể thao túng quỹ tích. Hắn rõ ràng chính là rất tinh chuẩn. Vì là kết quả gì sẽ xuất hiện sai lệch, lẽ nào cái tên này cũng là phong hệ ma pháp sư? Hắn thay đổi ta chiều gió Ne Zen Son phỏng đoán nói. Ne Zen Son đạo sư, ngươi đã là phong hệ pháp sư, cái kia nhìn độ chính xác pháp thuật của ta làm sao? Mạc Phàm nứt ra miệng, lộ ra một cái tiểu bạch nha răng tỏa sáng. Mạc Phàm dậm chân một cái, dưới chân nham thạch đại địa lập tức chấn động nổi lên rất nhiều nham thạch vỡ. Chúng nó trôi nổi ở xung quanh Mạc Phàm, nhìn qua như từng viên một răng nanh trong miệng cử thú vặt xuống. Nham nha phi đột nham nha cực tốc thoát ra, tốc độ phi hành lại vẫn đang không ngừng tăng nhanh. Xèo Ne Zen Son sử dụng phiêu thiểm ung dung né tránh nham nha phi tập từ bên trái tập tới. Xèo lại một viên nham nha do chỗ cao tà xuyên mà đến. Ne Zen Son bước tiến lùi lại. Này viên nham nha đâm vào bên trong mặt đất. Dù cho những thứ đồ này tốc độ nhanh hơn gấp đôi cũng không thể đụng tới ta. Ne Zen Son nói rằng. Thoại không cần nói nhiều như vậy, cẩn thận rồi a, Mạc Phàm nói rằng. Ne Zen Son nhìn chằm chằm phía trước. Có ba viên nham nha đang đâm tới. Phân biệt là khóa kín trên, trái, phải ba chỗ phương hướng Ne Zen Son né tránh. Ne Zen Son thân thể đã di động lên. Hắn trước tiên lui về phía sau. Cùng này ba viên nham nha duy trì một cái tốc độ khác nhau. Có thể bỗng nhiên sau lưng truyền đến một trận quái lạ khí lưu. Hình như có món đồ gì đang xuyên đến sau lưng mình. Ne Zen Son vừa quay đầu lại. Đột nhiên phát hiện cái viên nham nha kia trước đó chính mình sớm nhất né tránh không biết lúc nào một vòng thêm một vòng giết trở về rồi. Cái gì tình huống, ma pháp bay qua vẫn có thể lượn một vòng quay trở về. Ngươi đuổi về mục tiêu à? Ne Zen Son hoàn toàn không ngờ tới phía sau còn có một cái tập kích. Vốn là muốn cần lùi về sau kéo dài khoảng cách, này sẽ chẳng khác nào bị bốn viên nham nha này cho giáp công rồi nát tan. Ne Zen Son dưới tình huống không chỗ có thể trốn, chỉ có thể hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn dâng lên một trận phong vận đục càng sắc bén hơn. Những phong vận đục này miễn cưỡng xé nát tan Mạc Phàm những nham nha kia. Cuối cùng đã biến thành bột phấn tản đi. Trốn không xong, hay dùng phương thức này sao? Mạc Phàm dễu cợt nói. Thủ đoạn của ngươi này không có chương pháp gì, ta hà tất xử lý theo giáo điều phương thức? Ne Zen Son nói rằng. Vì lẽ đó, ngươi thừa nhận ngươi kỹ xảo kỳ thực rất giáo điều. Thực chiến trên không cái chứng gì dùng. Mạc Phàm tiếp theo kích thích Ne Zen Son nói. Đừng nói nhiều vô dụng như vậy, nếu là quyết đấu, vậy thì hẳn là lấy ra một ít thật bản lĩnh. Ne Zen Son cực không nhịn được nói. Chính mình đang dạy ma pháp độ chính xác, kết quả bị người ngược lại làm mất mặt, Ne Zen Son đã phi thường tức giận. Hiện tại Ne Zen Son chỉ muốn đưa cái người khiêu khích mình này mạnh mẽ giấm ngã vân quyển phong chém vận đục chi phong hình thành một mảng cực lớn. Xa xa nhìn qua chính là một đoàn đám mây chính đang tụ lại. Cách đoàn phong vân này bao phủ ở trên đỉnh đầu Ne Zen Son. Cùng với cách xa nhau khoảng cách nhất định. Rồi lại hoàn toàn nắm giữ ở trong ý niệm Ne Zen Son. Vận đục vân phong bắt đầu di chuyển, sân bãi tuy lớn, một dạng bị che kín cực một khu vực lớn. Vận đục vân phong rời đi vị trí Ne Zen Son sau. Giữa mặt đất cùng vận đục vân phong liền hình thành một trận phong chạm trận như đao ngổn ngang bay lượn. Đồng thời một điểm mang ngươi bức Mạc Phàm đến góc đấu trường. Đều cấp bậc này, ai cùng ngươi đàm luận độ chính xác? Xưa nay đều là công kích kiểu bao trùm. Đỉnh điểm oanh tạc, lần này Ne Zen Son có thể không tin mình ma pháp còn có thể không hiểu ra sao trích đi. Hỗn độn vòng xoáy, Mạc Phàm hai tay nâng lên. Có thể nhìn thấy xuất hiện một cái vòng xoáy hư không nhưng đang thong thả lưu động ở trên đỉnh đầu hắn. Tiểu vòng xoáy từ khởi đầu chỉ có một cái to bằng lòng bàn tay dần dần biến thành cỡ mái hiên. Cái phong chạm đao trận kia gọt xuống rơi vào trên hỗn độn vòng xoáy này. Liền tương đương với mưa xối xả đánh vào trong hồ nước. Ngoại trừ dâng lên một ít nguyên tố gợn sóng ra. Căn bản không sản sinh cái gì lực phá hoại. Hóa ra là hỗn độn hệ. Ne Zen Son hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng là một cái chiến đấu pháp sư kinh nghiệm phong phú. Sau khi nhìn đến đối phương sử dụng cái năng lực này như thế nào sẽ liên tưởng không đến vấn đề trước đó xuất hiện. Hỗn độn hệ thứ tự pháp, có thể thay đổi thứ tự rất nhiều ma pháp, bao quát quý tích rất nhiều nguyên tố kỹ năng. Rất hiển nhiên đối phương chính là dùng hỗn độn hệ ma pháp để cho toàn bộ phong cá trình trước đó của mình trích đi. Đồng thời để nguyên bản nham nha hẳn là quán tính bay đi cũng bay trở về. Hỗn độn hệ rất nhiều lúc như ma thuật ảo thuật. Nếu như không thể tìm tới nó quy luật rất dễ dàng bị làm cho đầu óc choáng váng. Nhịp chuyển mạc phàm sơ hỗn độn vòng xoáy đột nhiên quăng về phía Nezenson. Vòng xoáy cao tốc chuyển động trên không trung. Kéo dài không ngừng vứt những phong trảm trước kia thu nạp ra. Liền nhìn thấy những công kích phong trảm đao trận trước đó kia mạc phàm lấy một loại phương thức khác bao phủ hướng về phía Nezenson. Nezenson trên người có một tầng luồng khí xoáy mỏng manh. Như áo khoác vậy. Khi bị vân quyển phong qua tăng cường chém tới. Cái áo bào luồng khí xoáy này lập tức mở rộng lên. Leng canh như lưới dao chém ở trên kim loại. Không ngừng phát sinh thanh âm chói tai. Nezenson đối với phong hệ trưởng khống đúng là cực kỳ thông thạo. Mạc phàm chiêu số hắn cũng rất dễ dàng như thường hóa giải. Phong đối với hỗn độn nói, chúng ta đánh tới trời tối cũng không ra một cái thắng bại đến. Nezenson nói với mạc phàm. Hỗn độn hệ. Thực sự là một cái hệ cực kỳ phiền phức. Nezenson cực không muốn gặp phải trong mấy cái hệ thì có hỗn độn. Ngược lại không phải hắn cảm giác mình thất bại cho hỗn độn pháp sư. Mà là hỗn độn pháp sư tổng sẽ sử dụng những xiếc chiêu lừa bịp kia khiến người ta rất buồn bực. Không phải phân giải pháp thuật của ngươi. Chính là hấp thu ma pháp. Hay hoặc là thay đổi nguyên bản quy tắc. Ngươi muốn đổi nói, ta cũng không ngại. Mạc Phàm nói rằng. Ta muốn di trai người học sinh này là bởi vì hắn giống như ta, chủ tu chính là lôi hệ. Nezenson nói rằng. Rất khéo, ta cũng tu lôi hệ. Mạc Phàm nói rằng. Vậy thì nhìn ai lôi? Mới thật sự là lôi. Nezenson trước một khắc còn nhìn qua bình tĩnh cực kỳ. Một giây sau cả người liền nổ ra mười mấy đạo chớp giật tráng kiện khủng bố đến. Những chớp giật này có trùng hướng thiên không. Đánh ra một chuỗi lớn chói mắt đốm lửa. Có trực tiếp bay về phía mạc phàm nơi này. Từ trước mặt mạc phàm xẹt qua đánh ở trên kết giới. Còn có múa tung trên mặt đất. Tạo thành một tấm điện mạng nhện đáng sợ khí thế trong nháy mắt thay đổi. Nezenson cả người liền đã biến thành lôi giả cáo kình bá đạo tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hơn 1000 tên học sinh ở thấy cảnh này thời điểm. Đều theo bản năng muốn hướng phía sau thối lui. Mặc dù có cao cấp kết giới cách trở. Lôi tức đáng sợ cực kỳ kia vẫn là xuyên thấu lại đây. Những chớp giật kia tùy ý múa tung trong lúc lơ đãng sẽ vung đến trên người chính mình. Mạc Phàm nhíu mày. Nezenson lôi mạnh phi thường. Thậm chí hắn lĩnh vực cũng so với mình bảo quân hoang lôi còn muốn bá đạo hơn mấy phần. Lôi hệ đại hồn chủng của tên này hẳn là phi thường đỉnh cấp. Mạc Phàm nói thầm. Lôi hệ là phi thường rõ ràng, mạnh và yếu kỳ thực rất dễ dàng thấy rõ ràng. Mạc Phàm nguyên vốn là muốn dùng lôi hệ cùng hắn quyết đấu. Có thể cân nhắc đến chính mình hồn chủng đã kém hơn người khác. Lại sử dụng thần ấm tán dương nói. Trên căn bản chính là ở bại lộ thân phận mình rồi. Thần ấm tán dương người đoạt giải là rất ít. Ngược lại không phải Mạc Phàm cảm giác mình lôi thất bại cho Nezenson. Mà là chính mình một khi vận dụng toàn lực lôi hệ. Nhất định sẽ bị người khác cho nhận ra. Thổ khắc lôi. Không có cần thiết cùng người này cứng đối cứng rồi tìm về bãi quy tìm về bãi. Mạc Phàm không thể quên chính mình còn có chuyện quan trọng hơn. Lôi với lôi. Không có cần thiết. Hay dùng thổ hệ tới đối phó hắn tinh chi hạt bụi. Mạc Phàm hô hoán ra chính mình thổ hệ lĩnh vực tinh chi hạt bụi. Đây là Mạc Phàm á thiên chủng nham lĩnh vực. Có thể rất lớn mức độ tụ tập thổ hệ nguyên tố ở trong phạm vi chính mình 500 mét chu vi. Những thổ nguyên tố sẽ tùy theo tạo thành bảo vệ như tinh chi hạt bụi. Mạc Phàm là một cái người không quá yêu thích phòng thủ. Vì lẽ đó những tinh chi hạt bụi này kỳ thực một dạng có chứa tính chất công kích cực cường. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này đợt thứ nhất tinh chi hạt bụi là có thể biến thành mấy trăm viên đại nham nha bay về phía kẻ địch. Đồng thời tinh chi hạt bụi sẽ theo thời gian cùng thiết chi đá vụn nhanh chóng bổ sung. Mạc Phàm như có nham pháp vũ khí vô hạn bổ sung thổ ngăn cách lôi điện truyền. Mạc Phàm những tinh chi hạt bụi này giờ khắc này mặc dù chỉ là bất động, cũng có thể ngăn cản Ne Gen Son thả ra ngoài thiểm lôi mạnh mẽ cuồng sách múa tung này ta lôi. Không gì không xuyên thủng Ne Gen Son cao giọng nói. Thả ra lôi lực thật giống như đã nghiền ép tất cả đối thủ toàn chức pháp sư. 223 chương 2231 trộm ma ngươi. Đánh mặt ngươi Ne Gen Son lui về sau một bước. Sau một khắc thiểm lôi múa tung xúc tích ở xung quanh khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Chúng nó từng viên một chớp giật hình quả cầu sét. Ở trong không khí nhanh chóng nhảy bắn. Có chút không cách nào cân nhắc chúng nó di động quỹ tích. Đông đảo chớp giật lôi gai cầu nhảy đến. Có chút nhìn như cũng không phải hướng về Mạc Phàm cái phương hướng này. Nhưng khả năng lần tiếp theo nhảy bắn thời điểm đột nhiên lấy một loại tốc độ bạo phát thức nhằm phía bên cạnh Mạc Phàm. Đồng thời trực tiếp thả ra mũi kim chớp giật như gai cây xương rồng. Ne Gen Son nhìn thấy Mạc Phàm sử dụng thổ hệ thời điểm không có chút nào hoang mang. Phần lớn xét đánh là chịu đến thổ hệ ma pháp khắc chế. Nhưng như hắn gai cầu chi lôi như vậy, cường lực thiểm lôi có thể hóa thành như là thép nguội, đâm thủng tất cả đồ vật cứng rắn. Tại sao Ne Gen Son đạo sư sấm sét hình thái cùng chúng ta có chút không giống nhau lắm a? Hắn sấm sét vì sao lại như kim thép dây thép như vậy ngưng luyện táo bạo tán loạn sấm sét thành dạng kim? Điều này cần cực cường phóng lực. Đồng thời, lực xuyên thấu sợ là sẽ phải so với thường quy sấm sét mạnh hơn gấp 10 lần. Ne Gen Son khởi động những chớp giật cầu gai kia. Trên thực tế khi sấm sét gai cầu nổ tung, chính là đếm mãi không hết ngưng luyện lôi trường châm đâm hướng về Mạc Phàm. Những kia sấm sét gai cầu có thể không đơn thuần là nổ tung trước mặt Mạc Phàm. Chúng nó có thể nhảy bắn đến trên đỉnh đầu Mạc Phàm, đến phía sau Mạc Phàm, thậm chí có thể chôn ở dưới đất. Cho nên khi những sấm sét gai cầu kia không ngừng tỏa ra, Mạc Phàm là mỗi giây phút đều ở chịu đựng gai cứng sấm sét mưa xối xả này gột rửa. Sấm sét thế tiến công như vậy, thổ hệ phòng ngự pháo đài cũng sẽ bị phá vỡ. Mạc Phàm quanh thân có vô số tinh chi hạt bụi. Khi chúng nó kỳ thực hoàn toàn tụ lại ngưng tụ cùng nhau có thể tạo thành một vòng tường bụi vỏ trứng. Hầu như ở Mạc Phàm chịu đến những sấm sét kim thép này công kích một khắc đó, là chúng nó thành hình. Chỉ là toàn phương vị bụi tường thuẫn bảo vệ đại khái chỉ kiên trì không tới 4 giây. Từng cái lỗ thủng bị kim thép xuyên qua liền lục tục xuất hiện. Lôi tiêm đâm vào da thịt, để Mạc Phàm không tự chủ được run rẩy một cái. Nếu không là tự thân mang theo lôi kháng tính cực cường, liền mặc vào một số ít lôi tua cũng có thể đem người đánh thành cái sàng. Loại thiểm lôi hình thái gai nhọn này Mạc Phàm tính đề kháng kỳ thực vẫn đúng là không được quá tốt tác dụng. Đây giống như là người khác một cách lại một cách nắm đấm nện ở trên thân người cường tráng. Chỉ phải cái người này bắp thịt đầy đủ rắn chắc, đánh như thế nào đều chỉ có thể tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng. Mà nếu như đối phương sử dụng đầy châm đâm, trực tiếp đâm vào trong thịt, đâm thủng mạch máu, đâm vào là chỗ yếu nói không bao lâu liền sẽ tử vong. Ne Gen Son đúng là cái mãnh nhân. Như loại phương thức ngưng luyện chớp giật thành dạng kim này kỳ thực độ khó rất cao. Không đơn thuần là lực trưởng khống đủ mạnh, còn phải vô cùng chấp nhất luyện tập. Mạc Phàm chính mình nhiều nhất chỉ có thể để sấm sét ở trong đoạn thời gian tạo thành hình thái mình muốn. Nhưng không cách nào như Ne Gen Son sở phóng thích hết thảy sấm sét đều là loại cố định hình thái này như vậy. Nếu như sử dụng hư ám không gian chẳng khác nào là yếu thế. Mạc Phàm cắn răng. Một cái hệ đối với một cái hệ, Mạc Phàm phi thường tình nguyện phụng bồi. Nhưng ở diện phe phòng ngự, Mạc Phàm vẫn là khuyết thiếu một ít cơ sở luyện tập. Này liền dường như một cái kỵ binh trận hình xung phong chiến trường đã biến thành tấm khiên binh. Dù cho trong tay Mạc Phàm giơ tấm khiên là cực phẩm, tại đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ lão lạc cay độc thì vẫn cứ dễ dàng lộ ra kẽ hở. Giờ khắc này Mạc Phàm thân thể bị lôi gai công kích không ngừng xuyên qua chính mình tinh chi hạt bụi. Tư vị này quả thực có mười mấy cái dung ma ma 360 độ lập thể vần quanh dùng nàng tuyệt thế vũ khí săn vặt chính mình chống đỡ đến cực hạn. Mạc Phàm không thể không chuyển dùng hệ ma pháp khác. Ám ảnh hệ tự nhiên là tốt nhất tránh né thủ đoạn. Bất quá cũng vừa lúc đó, Mạc Phàm phát hiện toàn bộ sân bãi phủ cận lập tức trải rộng rất nhiều thiết thạch ấm. Những này thiết thạch ấm đúng là mình thiên nham tầng thứ 2 phủ hiệu. Mỗi khi xung quanh có năng lượng nhảy nhót, sẽ hình thành một cái đá vụn. Số lượng có đủ nhiều sau liền tạo thành đá vụn quyển có vô số biến hóa năng lực. Tinh chi hạt bụi lĩnh vực này mặc dù là một cái lượng cố định, có thể tầng thứ 2 phụ hiệu cùng tinh chi hạt bụi là hỗ trợ lẫn nhau. Đá vụn ấm là có thể dùng đến vô hạn bỏ thêm vào tinh chi hạt bụi. Theo lý thuyết Nezenson chỉ sử dụng một cách ma pháp, tại sao phía ta bên này nhưng hiện ra nhiều đá vụn ấm như vậy? Chẳng lẽ hắn phát động những công kích kéo dài không ngừng này, kỳ thực cũng là thông qua thi pháp liên tục không gián đoạn hoàn thành hắn ẩn giấu chính mình tinh tượng? Mạc Phàm nhích khóe miệng lên. Hóa ra là động tác võ thuật phép thuật súng máy. Liền nói này Nezenson rõ ràng không có sử dụng tinh cung, tại sao có thể hình thành ma pháp áp chế lực mạnh mẽ như vậy? Tầng thứ 2 phụ hiệu thích nhất không gì bằng kẻ địch sử dụng ma pháp tần số cao. Mỗi sử dụng một cách đều sẽ bị trộm đi năng lượng. Tụ Mạc Phàm tinh chi hạt bụi không ngừng bị đánh tan, nhưng rất đá vụn quyển thật nhanh lại bổ sung vào. Điều này làm cho tinh chi hạt bụi những lỗ thủng kia nhanh chóng được bù đắp, lại cho Mạc Phàm trúc tạo lên một cái xác thuẫn tường an toàn. Nóc nhà rột được tu bổ lại, cả người liền thích ý không ít. Đồng thời mặc dù hung mãnh sấm sét mưa xối xả này có thể lại đánh xuyên qua nóc nhà, Mạc Phàm còn có toàn tự động hóa tiểu công nhân sẽ ngay lập tức chuyển sắt lá leo lên sửa tốt. Dù cho thỉnh thoảng sẽ bị chiêu qua mấy lần, Mạc Phàm cũng chịu đựng được. Nezenson liên tục bạo phát, Mạc Phàm chỉ là đứng ở bên trong tinh chi hạt bụi. Chỉ có chính hắn có thể xem thấy mình đá vụn quyển. Ở trong mắt người khác, Mạc Phàm thật giống như là thông qua ý niệm đặc thù nào đó không ngừng chữa trị chính mình hạt bụi bảo vệ. Mặc dù là súng máy, quá độ phóng ra viên đạn cũng sẽ bởi vì nhiệt độ quá cao mà bạo lòng. Nezenson khởi đầu vẫn là hung mãnh như hồng, có thể sau một thời gian ngắn kiên trì, thế công của hắn liền rõ ràng yếu bớt. Tinh thần lực của người ta như cách đập chứa nước, chứ hàng đầy đủ pháp sư bỗng nhiên mở ngăn xả nước là có thể tạo thành hồng triều lũ lớn cực kỳ đáng sợ. Vọt một cách mấy mười ca mơ, chỉ khi nào xả quá độ, đập chứa nước mực nước giảm xuống nghiêm trọng, đến tiếp sau nguồn nước bù đắp bổ sung, liền có thể liền lượng nước nhỏ tầm thường đều không phóng thích ra. Ma pháp sư lực lượng tinh thần trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao thừa thãi. Dù cho ma năng minh mông đến đâu cũng có thể sẽ xuất hiện một cái tình hình ma pháp đều không sử dụng được, còn khả năng xuất hiện ngất bệnh trạng. Nezenson mỗi lần đều cho rằng Mạc Phàm phòng ngự đến cực hạn, một giây sau là có thể công phá. Kết quả đối phương tinh chi hạt bụi lại chữa trị. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân so với mình còn kéo dài hơn. Nezenson chính mình muốn không chịu được nữa. Đương nhiên, Nezenson cũng không biết đối phương vẫn đang ăn cắp chính mình năng lượng dùng người khác ma năng đến phòng ngự chính mình. Mạc Phàm bản thân một giọt ma năng đều không có tiêu hao. Nezenson đạo sư, ngươi khả năng còn muốn luyện tập nhiều hơn, ngươi lôi đối với ta mà nói như mưa bụi. Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm hiện tại bắt đầu càng ngày càng yêu thích chính mình thiên chủng nham rồi dùng ma năng người khác. Còn muốn đánh mặt người đó thiên chủng, không hổ là thiên chủng toàn chức pháp sư. 223 chương 2232 thiên chủng chính là cha. Nezenson đều muốn điên mất rồi. Chính mình là gặp phải một cái ngàn năm lão uy vương sao? Hủy diệt ma pháp phân hai loại lực bộc phát cùng lực kéo dài này. Nezenson này thiểm lôi gai cứng cầu chính thuộc về kéo dài loại hình. Ở toàn bộ nước Mỹ người có thể hoàn toàn ăn hắn cái trò thiểm lôi gột rửa này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù những lão phòng ngự pháp sư kia nhìn thấy hắn đều là đi đường vòng. Cái đạo sư tuổi trẻ Trung Quốc trước mặt này, trên quốc tế tiếng tăm đều không có. Trước đây càng là nghe đều chưa từng nghe nói. Hắn dựa vào cái gì có thể thoải mái như thường đỡ lấy ma pháp chính mình sở trường nhất như vậy? Hừ hừ. Lôi của ta với thổ của ngươi, đương nhiên là 100% thắng lợi. Vận dụng hỗn độn hệ năng lực chống đỡ được năng lực của ta sẽ không có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo rồi, Nezenson nói rằng. Nezenson cảm thấy Mạc Phàm có thể không bị thương chút nào. Chỉ có một cái khả năng, hỗn độn hệ quy tắc khó có thể dự đoán. Đã từng có một cái chân thực ví dụ, cấp cao hỗn độn hệ pháp sư đem siêu giai cấp ma pháp có thể biến ma thuật biến không còn. Hỗn độn hệ chơi đến tốt, không có cái gì là không hấp thu, ngăn cản được. Ta đường đường chính chính tới nơi này giáo huấn ngươi, đương nhiên cũng là dùng đường đường chính chính phương thức cùng ngươi quyết đấu. Ngươi nói nếu như ta sử dụng hỗn độn hệ, chúng ta đánh tới trời tối đều không có kết quả, vậy ta liền không cần. Ngươi không thể lấy ngươi lòng dạ của chính ngươi đến cân nhắc người khác, Mạc Phàm nói với Nezenson. Nếu như không có sử dụng hỗn độn, chỉ bằng ngươi thổ hệ lĩnh vực, làm sao có khả năng ngăn cản được ta lôi gai. Liền ngay cả siêu giai phòng ngự đều không chịu đựng được lực hủy diệt, coi ta là kẻ ngu si à, Nezenson phi thường khẳng định nói. Nezenson đối với mình lôi gai cực có lòng tin, càng kết luận Mạc Phàm chính là sử dụng hỗn độn năng lực. Không phải vậy những kia tinh chi hạt bụi tại sao có thể vô hạn bổ sung? Cái kia không phải là một trong hỗn độn hệ năng lực à? Nezenson đối với hỗn độn hệ cũng là có nhất định hiểu rõ. Biết hỗn độn hệ pháp sư mạnh mẽ thậm chí có thể để cho nguyên bản đồ vật vỡ nát phục hồi như cũ. Nguyên lý loại năng lực này Nezenson không biết. Có thể trên thế giới là tồn tại năng lực như vậy, vậy ngươi sợ là cái kẻ thật khờ. Mạc Phàm đáp lại nói. Nezenson khắp khuôn mặt là tức giận. Hắn không có trực tiếp lấy tiến công, mà là đối với nguyên tố bộ trưởng Đao Jin nói rằng. Bộ trưởng, nếu ngài làm chứng kiến, còn mời ngài tới phán xét một thoáng. Ta cũng không muốn để bọn học sinh lầm tưởng ta là một cái người có hoa không quả chỉ có mẽ ngoài. Nezenson đạo sư, ngài thật muốn như vậy sao? Bộ trưởng Đao Jin hỏi. Đúng, ta lôi không thể phá hủy không được nó cái đơn sơ phòng ngự kia, Nezenson nói rằng. Nezenson đạo sư, ta vẫn luôn đang quan sát các ngươi quyết đấu. Ta cảm thấy ngươi đại khái là hiểu lầm Mạc Diệp Phàm đạo sư. Hắn xác thực không có sử dụng hỗn độn hệ ma pháp. Vậy thì là sử dụng ma khí. Ma cổ Nezenson vẫn là cực kỳ khẳng định nói. Cũng không có, bộ trưởng Đao Jin hồi đáp. Cái kia làm sao có khả năng? Ta căn bản không có nhận ra được hắn có bất kỳ ma năng trôi đi. Chỉ bằng dựa vào tầng hiệu quả một tầng lĩnh vực mới bắt đầu kia, như thế nào sẽ có thể vô hạn chữa trị phòng ngự? Ngay ở trước mặt toàn giáo nhiều học sinh cùng lão sư như vậy, hy vọng Đao Jin bộ trưởng không muốn thiên vị, Nezenson nói rằng. Đao Jin bộ trưởng thoáng nhíu mày đến. Làm sao nhiều người Mỹ đều là đạo đức này như vậy? Không pha nam tường không quay đầu lại. Chính mình cũng nói kết quả cho hắn, hắn còn muốn bào tìm tòi cái gì? Cần phải nói tới mức độ này, không biết cho mình chừa chút bậc thang xuống sao? Hắn Nezenson chính mình không sĩ diện, Đao Jin bộ trưởng cũng là không có cách nào. Cũng không thể để bọn học sinh thật sự coi chính mình ở trên việc công chính không đúng tiêu chuẩn có chỗ thiên vị như vậy. Nezenson đạo sư, ngài không thể tổng đem con mắt chăm chú vào trên mặt lôi của mình. Ngươi lôi gai đúng là tồn tại, ta đã thấy số rất ít đại hồn trùng vượt qua. Có thể ngươi từng nghĩ qua đối thủ thổ cũng có thể là hồn trùng cao hơn đây. Thậm chí còn so với ngươi hồn trùng càng mạnh mẽ hơn mấy cái cấp độ. Đao Jin vuốt chính mình chòm râu, dùng âm thanh mọi người đều có thể nghe thấy nói rằng. Nezenson hiển nhiên không có lập tức lý giải ý tứ của những lời này. Trên thực tế toàn giáo bọn học sinh cũng không có rõ ràng. Có thể cẩn thận lại nhìn lại Mạc Diệp Phàm đạo sư quanh thân thổ hệ vật chất, ta nghĩ lấy nhãn lực của ngươi không khó phát hiện nguyên nhân, bộ trưởng Đao Jin nói tiếp. Nezenson nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thậm chí dùng nhận biết đi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Sau khi hắn lưu ý đến những thổ nguyên tố xung quanh Mạc Phàm chặt chẽ sắp xếp trang bày ra, cả người hắn đều bởi vì kinh ngạc mà lùi về sau một bước. Thiên chủng thổ hệ thiên chủng Nezenson trước đó ra sức giữ gìn cái phân tôn nghiêm kia lập tức liền đổ nát. hắn nơi nào sẽ nghĩ được đối mặt mình cái này tuổi trẻ đối thủ nắm giữ dĩ nhiên là cực kỳ hiếm có thiên chủng linh chủng cùng hồn chủng. Đã là cách biệt rất xa. Hồn chủng cùng thiên chủng càng thêm không phải một cái khái niệm. Ở trong cấp cao lĩnh vực, cố gắng một ít tài lực mạnh mẽ cấp cao pháp sư vẫn có thể thu được hồn chủng đến tăng cường chính mình. Có thể đến siêu giai. Nắm giữ thiên chủng pháp sư nhưng số lượng cực nhỏ đối mặt mình chính là một cái thiên chủng cấp thổ hệ pháp sư lôi vốn là bị thổ khắc chế. Nezenson là ỷ vào chính mình lôi đầy đủ bá đạo. Không đem một vài phổ thông hồn chủng thổ hệ để ở trong mắt. Có thể ở trước mặt thiên chủng. Nói trắng ra. Thổ hệ thiên chủng chính là cha của hồn chủng lôi hệ đúng là thiên chủng sao cái này Mạc Diệt Phàm đạo sư lại là người nắm giữ thổ hệ thiên chủng a. Chẳng trách đối mặt Nezenson đạo sư bảng hiểu lôi gai lù lù bất động. Nguyên lai vị lý luận đạo sư trên lý luận khóa ở mang thiên thư lợi hại như vậy. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a học sinh quần thể lập tức liền vỡ tổ. Trên thực tế ở trước ma pháp hiệp hội công khai tân phân cấp. Người biết trên thế giới này còn tồn tại thiên chủng cũng không là phi thường nhiều. Hồn chủng chính là mọi người hiểu biết một cách đỉnh cấp. Trước đó nghe đều chưa từng nghe tới, chớ nói chi là tận mắt nhìn pháp sư cấp thiên chủng. Ai muốn tới hôm nay rốt cuộc nhìn thấy một cái. Vẫn là ở trong quyết đấu biểu diễn như vậy ra xem ra Nezenson đạo sư này một cước là đá vào tấm thép a. Lại nói hữu ti huệ lão sư. Bên trong Trung Quốc đạo sư Trần Doanh có lão sư cường như thế. Ngươi làm sao chưa từng có đề cập qua với ta a viện trưởng nói rằng. Cái này. Đại khái vị đạo sư này làm người khá là khiêm tốn đi. Chủ đạo lão sư hữu ti hội tỏ rõ vẻ lúc túng nói. Cái kia còn nhờ vào Nezenson đạo sư cho vị học sinh kia một điểm trừng phạt. Không phải vậy ngày hôm nay sẽ không có trận quyết đấu khiến người ta mở mang tầm mắt này. Viện trưởng nói rằng. Vâng, là. Hữu ti hội vội vàng gật đầu đối mặt đại lãnh đạo nàng cũng phải khúm núm. Hữu ti hội lão sư, ngài không rõ ràng ý của ta a. Di trai trung quy là một tên học sinh. Dẫn tới Mạc Diệt Phàm đạo sư trong ngày thường biết điều ngày hôm nay chạy tới trên công khai lớp đòi lẽ phải như vậy. Liền nói rõ người học sinh kia thương thế xác thực rất nặng. Ngài nên cố gắng xử lý một chút. Viện trưởng duy trì nụ cười nhã nhặn nói rằng. Hữu ti hội sợ nhìn đến cái nụ cười nhã nhặn này của viện trưởng nhất. Hắn lại một lần nữa trọng trọng gật đầu. Một mặt nghiêm túc nói. Chuyện này ta nhất định sẽ tỉ mỉ theo vào. Cũng làm xử lý thích đáng. Toàn chức pháp sư 223 chương 2233 ta nhăm mới là không gì không xuyên thủng Nezenson giờ khắc này mặt đều đỏ lên. Ngay ở trước mặt nhiều học sinh như vậy bị người làm mất mặt như vậy. Cái này kêu hắn sau đó còn làm sao giảng bài a dù như thế nào đều muốn tìm về điểm bộ mặt. Nezenson đã không lo lắng nữa cái vấn đề gọi là nhất hệ đối với nhất hệ. Trực tiếp các loại không giống lĩnh vực cùng năng lực đều lục tục sử dụng đến. Nói chung đánh thắng liền chuyện gì cũng dễ nói. Một hệ lên. Chính mình phong bị hỗn độn hệ vô tình hóa giải. Lôi hệ lại va vào thiên chủng thổ hệ. Nhưng dù vậy ở mọi người đều là siêu giai cấp pháp sư. Dưới tình huống đều có bốn cái hệ. Thắng bại khó nói. Nghĩ kỹ chính mình tiếp theo đối sách. Nezenson bắt đầu hơi hơi lui về phía sau để một ít. Cùng sử dụng hệ khác tiểu ma pháp tiến hành đọ sức. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần tiêu hao có chút nghiêm trọng. Kỹ năng tinh tỏa trở lên đều không triển khai được. Chỉ có thể thừa dịp trước khi đối phương không có hung hăng công kích thở dốc mấy cái. Thế nhưng, Mạc Phàm lại không phải Triệu Mãn Duyên. Người khác đánh ngươi xong, để người khác đánh tiếp. Nezenson vừa nãy điên cuồng phóng thích lôi đâm như vậy. Này sẽ lại lập tức yếu thí. Nói rõ chính là tinh thần tiêu hao quá độ. Không vào lúc này đem hắn đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra. Càng chờ khi nào A Mạc Phàm hiện tại nhưng là một cái trạng thái tinh thần sung mãn bầy nham cá tập trực tiếp vận chuyển lên thổ hệ tinh tỏa. Mạc Phàm cao giọng la lên. Ở dưới chân Mạc Phàm xuất hiện một đạo địa biến sóng. Nguyên bản thổ chất cứng rắn cực kỳ không tên mềm mại lên. Đồng thời theo trước đó bắt được địa biến sóng xuất hiện lưu động cùng chập trùng như nước biển vậy. Lạc cạch một con nham thổ ngư miệng bộ là hình lưới búa từ trên mặt đất lao lên. Sau khi trên không trung xẹp qua một cái tiểu đường vòng cung lại trở xuống trong địa mềm mại. Nhìn qua không khác gì một con cá lớn trong đại dương tương đối bướng bỉnh. Lạch cạch ba tháp lạch cạch bỗng nhiên trong lúc đó. Mềm mại đại địa sao động sôi vọt lên. Càng nhiều hình thù kỳ quái cá lớn bay lên đến trong không khí. Thổ bắn lên bốn phía như bọt nước nham ngư hình lưới búa. Thạch sa cá mập lộ ra răng nanh. Nê hình hình thể khổng lồ nắm giữ đáng sợ lực va đập. Những bầy cá số lượng đông đảo này mạnh mẽ lên lên xuống xuống. Giống như một hồi đại di chuyển. Ne Gen Son lùi tới sân bãi mặt sau. Nhìn thấy hình ảnh đồ sổ nham bầy cá kéo tới. Sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Đổi làm bình thường hắn tự nhiên có bản lĩnh đưa chúng nó chống đỡ đỡ được. Một cái tinh cung cấp bậc ma pháp liền có thể thôn phệ hơn nửa. Có thể hiện tại hắn liền một cái tinh tỏa đều không xong. Mạnh mẽ vận chuyển thậm chí đều sẽ xuất hiện bệnh trạng choáng váng đầu hoa mắt. Đối mặt kinh khủng như vậy nham chi bầy cá phủ lại đây. Hắn làm sao sẽ không hoảng hốt mạc phàm nham hệ là thiên chủng. Thiên chủng uy lực mạnh hơn rất nhiều. Gấp 10 lần uy lực hiệu quả có thể để cho mạc phàm sử dụng loại ma pháp này khí thế không kém hơn một ít siêu giai lực lượng. Ne Gen Son tinh lực tiêu hao hết, lại nghĩ muốn trúc tạo thuẫn phòng là không thể. Dưới tất cả bất đắc dĩ, Ne Gen Son bắt đầu dùng chính mình ma cụ. Đó là một cái hắc ngân phòng ngự hình tán cây. Giống như mũ sắt chiến tranh bị phóng lớn hơn vô số lần rơi vào trên người Ne Gen Son. Đưa nó trực tiếp đổi vào. Làm sao sử dụng lên ma cụ rồi à Ne Gen Son đạo sư đây là không chịu được nữa sao? Ở trong giáo đánh cuộc là bình thường ngầm thừa nhận không sử dụng ma cụ. Ma khí a. Bọn học sinh dồn dập nhổ nước bọt nói. Ne Gen Son không thể nào không biết quy củ này, hắn hiện tại sử dụng đến tự nhiên xem như là chơi xấu. Ne Gen Son chính mình liền không đáng kể. Trước bắt đầu giao đấu nhân chứng Đao Jin cũng không có nói không thể dùng ma cụ ma khí a. Hắn hiện tại nơi ở một cách tinh thần thoát lực. Chỉ cần để hắn thoải mái vượt qua giai đoạn này, hắn lập tức liền có thể vươn mình. Thắng được đến chuyện gì cũng dễ nói. Thua. Hắn Ne Gen Son còn làm sao tiếp tục sống ở ô rốt thánh học phủ dùng ma cổ thì có dùng sao mạc phàm âm thanh ở bên trong ầm ý nham bầy cá tập vang lên. Cái này Ne Gen Son thực sự là thể chất điển hình va nòng súng. Hắn nếu như sử dụng những ma cổ phòng ngự phương thức phong. Quang. Thực vật này, chính mình nham hệ ma pháp vẫn đúng là sẽ bị hắn cản lại. Nhưng hắn sử dụng chính là hắc ngân khôi phải biết mạc phàm nham hệ thiên trùng cái thứ nhất phù hiệu. Ở thời điểm mạc phàm mới vừa thức tỉnh liền tự mang cái này trời sinh phù hiệu chính là khắc tinh loại cứng rắn thực chất vật thể này kiên tồi ở trước mặt mạc phàm đệ nhất phù hiệu. Tất cả cứng rắn đồ vật đều là pha lê. Bị kim cương cho dễ dàng cắt chém đánh xuyên qua Ne Gen Son là thật sự xui xẻo về đến nhà. Hai lần đụng vào. Điều này làm cho nguyên bản chiến đấu còn cần chiến đấu hồi lâu rất nhanh sẽ có kết quả ta nhăm. Mới là không gì không xuyên thủng mạc phàm hai tay đột nhiên đánh về mặt đất. Trong lúc nhất thời gấp mấy lần nham chi bầy cá lao ra mặt đất. Cảm giác toàn bộ đấu trường đã biến thành một cái địa sinh vật biển tụ tập. Chúng nó cũng trong lúc đó nhảy ra khỏi mặt biển. Kinh diễm cực kỳ đồng thời lại khiến người ta có một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nghẹt thở cảm bầy cá không chỉ có tăng cường. Chúng nó tiến lên bốc lên tốc độ cũng đang tăng nhanh. Rất nhanh Ne Gen Son cái hắc ngân khôi thuẫn kia nhìn như rắn chắc liền bị những bầy cá hiện ra màu vàng nâu này cho đánh vỡ. Ne Gen Son sợ hết hồn. Dựa vào chính mình phong hệ bản năng ở tách ra những hình cấp bậc mãnh vật kia. Có thể bầy cá thực sự quá dày đặc. Như trước có không ít là hắn khó có thể tách ra. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương. Càng bị chủy ngư va thanh lồng ngực. Thẳng bại lui đến kết giới vị trí. Dựa vào kết giới bảo vệ mới rốt cuộc tránh được một kiếp. Ra kết giới liền mang ý nghĩa thất bại. Ne Gen Son đạo sư đứng ở mặt sau kết giới bưng chính mình ngực quần áo lam lũ. hắn không có triệt để mất đi sức chiến đấu. Chỉ là giao đấu cùng sinh tử quyết đấu không giống nhau. Hắn hiện tại chính là thua. Chỉ có thể dùng cặp con mắt ôm nỗi hận kia nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đấu trường chu vi vang lên một đám học sinh hoan hô, không phải tất cả mọi người đang vì cuộc tỉ thí này ủng hộ. Chủ yếu là 9 phần 10 bọn học sinh đang ngồi đều bỏ ra rất nhiều kim tệ mua Nezenson đạo sư thắng lợi. Rõ ràng kết quả. Dù cho có thể kiếm lời đi tỷ lệ nhỏ vô cùng. Không ăn trắng không ăn. Ai biết kết quả đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Cái kia Trung Quốc trận doanh Mạc Diệp Phàm đạo sư thắng, muốn nói trong 9 đại trận doanh đạo sư tối hoa trèo thủy. Mạc Phàm cái này lý luận khóa đạo sư khẳng định đứng hàng số 1. Hắn căn bản cũng không có cái gì tri thức lý luận. Dung hợp ma pháp thứ này hoàn toàn là một cái khái niệm. Không cách nào thực hiện. Nhưng mà chính là cái đạo sư này tối hoa thủy có tài năng nhất. Bắt đầu đánh nhau mãnh như hổ phát tài rồi. Phát tài rồi. Mạc Diệp Phàm đạo sư là đạo sư ta đã thấy đẹp trai nhất. Ta đều muốn gả cho hắn học sinh bên trong. Bo Li Ne cực kỳ hài lòng kêu lên. Bo Li Ne bởi vì di trai sự tình xác thực phi thường chán ghét Nezenson. Liền ở thời điểm đánh cược, nàng cơ hồ đem kim tệ chính mình tích trữ toàn đặt ở trên Nezenson thất bại. Hoàn toàn là một loại hành vi giận hờn cùng phát tiết bất mãn. Ai biết Mạc Phàm thắng 11 bồi tỷ suất, Bo Li Ne vẫn là ép kim ngạch rất lớn. Điều này làm cho nàng lập tức kiếm lời đủ kim tệ. Mạc Phàm vẫn là Mạc Phàm. Lần này là thật sự hả giận. Lão Triệu, mau mau đếm xuống chúng ta kiếm lời bao nhiêu. Mục Bạch đẩy một cách bên cạnh Triệu Mãn Duyên. Ngạch, Triệu Mãn Duyên một bộ không có lấy lại tinh thần dáng vẻ. Mục Bạch nhìn một chút Triệu Mãn Duyên sắc mặt. Đẩy một cái kính mắt. Cao mày hỏi. Đừng nói cho ta ngươi ép chính là Nezenson thắng. Hoa thủy hiện đại chỉ hành vi trong lúc đi làm lười biếng. Ở ô bên trong truyền lưu rộng nhất hoa thủy chính là trong hoạt động phó bản sơ. B. Sơ. Không có đạt đến bản thân nên có độ cao. Cổ đại đi đường thủy. Dùng thuyền lớn thời điểm. Là muốn do rất nhiều cái thủy thủ đồng thời hoa trèo. Trong đó có người lười biếng lại muốn làm bộ dáng vẻ rất nỗ lực công tác. Liền cũng chỉ dùng thuyền mái trèo đánh mặt nước làm bộ dáng vẻ nỗ lực trèo thuyền. Đo đó được xưng là hoa thủy. Toàn chức Pháp Sư 223 chương 2234 phiền phức ngươi đi học tập. Triệu Mãn Duyên ập ốm đã biến thành một cái tiểu cô nương. Ngươi đè ép bao nhiêu? Mục Bạch hỏi. Cái này, khặc khặc, nói chung ta sẽ xử lý. Triệu Mãn Duyên lung túng cực kỳ nói rằng. Lão Triệu, sợ là ngươi làm ván này cũng bị Mạc Phàm từ trên sân thượng ném xuống ném cái bán thân bất toại đi bồi di trai làm bạn. Ta nào có biết cái kia Nezenson trông được không còn dùng được như vậy á. Nguyên tố bộ trưởng Đao Jin cùng viện trưởng đều đứng dậy, vỗ tay. Những trường học đạo sư khác cũng lập tức theo vỗ tay. Nhìn dáng vẻ bọn họ một mặt mộng bức liền biết. Kết quả này quá ngoài dự đoán mọi người rồi, nguyên lai Trung Quốc trận doanh đạo sư mạnh như vậy. Trước đó không coi bọn họ là sự việc như vậy. Bây giờ ngươi còn cảm thấy di trai theo ta là khuất tài sao? Mạc Phàm đi tới Nezenson trước mặt hỏi. Bất quá là vừa lúc bị khắc chế. Huống hồ tại dưới tình huống không có những hạn chế lung ta lung tung này. Ngươi thật sự coi chính mình có thể địch nổi ta sao? Bình quân tu vi của ngươi chênh lệch ta một cấp bậc sáng vẻ Nezenson như trước không chịu thua. Nezenson nhưng là một tên tam hệ siêu giai cấp pháp sư. Phong hệ cùng lôi hệ càng đạt đến để trình độ cấp 2. Đến siêu giai này một cái tiểu cấp bậc cũng có thể tạo thành lực áp chế cực cường. Vì lẽ đó Nezenson khẳng định ở dưới tình huống mọi người sử dụng siêu giai, Mạc Phàm tuyệt đối không phải là mình đối thủ. Không đáng kể, ta hiện tại đánh thắng ngươi liền được rồi. Mạc Phàm nói rằng. Trong đội ngũ của ngươi có thể xem bất quá một cái di trai. Công khai tái ngày ấy, học sinh của ngươi liền chuẩn bị tốt chịu khổ đi. Ta sẽ không để cho Hách Ca Sa có bất kỳ lưu tình. Nezenson dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nói rằng. Ngươi đây là muốn ở bề ngoài trả thù ta? Mạc Phàm nói rằng. Là thì lại làm sao? Ngươi ngày hôm nay để ta lúc túng. Giải thi đấu ngày đó ngươi 9 người đoàn đem toàn bộ biến thành phế nhân. Liền vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng cắn cứu thương đi nghe Jensen hung hãn nói. Ngươi muốn làm như vậy ta đại khái cũng ngăn cản không được. Bất quá ngươi cũng vì chính mình chuẩn bị một bộ tốt nhất cắn cứu thương đi. Ngươi tổn thương ta một học sinh. Ta chỉ để ngươi chịu chút vì đắng. Ngươi tổn thương ta 9 học sinh. Ta cũng sẽ không nhẹ giống ngày hôm nay như vậy tha cho ngươi Mạc Phàm căn bản không ấy kỷ nghe Jensen uy hiếp cùng đe dọa. Ha ha ha ha. Ngươi làm được đến sao nghe Jensen bắt đầu cười lớn. Này nở nụ cười nhưng đem xương ngực hắn cho kéo tổn thương. Suýt chút nữa thổ một ngụm máu đi ra. Mạc Phàm đều lười trả lời nghe Jensen cái vấn đề này. Vết thương trên người hắn cũng đã nói cho hắn. Chỉ có điều nghe Jensen chính mình tựa hồ không có ý thức đến. Đá khóa xong ở trong ánh mắt sùng bái một đoàn bọn học sinh rời đi, Mạc Phàm cảm giác cả người khoan khoái rất nhiều. Quả nhiên biết điều làm người không phải phong cách của chính mình a. Trên thế giới này tập hợp nhiều tên gia hỏa có mắt không tròng tới cho mình giấm như vậy. Thịnh tình không thể chối từ Mạc Diệp Phàm đạo sư. Ngày 9 người đoàn đầy sao. Ta muốn gia nhập các ngươi. Ta là học sinh ưu tú ô rốt thánh học phủ. Đánh cược đã từng bắt quá 13 thắng liên tiếp. Ngài có thể nhận lấy ta sao đạo sư? Đạo sư. Ngài lúc nào mở khóa A bảng giá nhất định phải mở cao một chút. Ta không phải rất thiếu kim tệ. Nhưng đạo sư ngài khóa thu lấy kim tệ quá thấp mà nói. Liền cái gì A miêu A cầu cũng có thể báo danh. Đạo sư ưu tú như ngài vậy. Hẳn là phối hợp ta học sinh ưu tú như thế mới đúng. Một tên nam học viên nhìn qua tao cợt nhả cử chỉ bên trong tao khí nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm đều không còn gì để nói. Không phải là đánh thắng một hồi giao đấu sao. Đám học sinh này không khỏi cũng quá xã hội. Nhân gia nghe Jensen công khai khóa đều còn chưa kết thúc liền chạy đến bên mình hỏi dò. Điều này làm cho nghe Jensen thật nhiều mất mặt cố gắng đi học. Cố gắng đi học. Nghe Jensen đạo sư cũng là một vị đấu pháp lão sư không sai. Ta bất quá là một tên lý luận khóa đạo sư. Mạc Phàm đối với đám học sinh này dặn dò. Mạc Phàm câu nói này nói tới rất lớn tiếng. Nghe Jensen nghe xong suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu đến. Người này thắng liền thắng. Lại còn cường điệu hơn một lần chính hắn là lý luận lão sư từ chỗ ngồi đi qua. Bờ gian thiếp lão sư cặp con mắt sáng sủa mỹ lệ kia một khắc cũng không hề rời khỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm sờ sờ cằm của chính mình, dáng dấp cũng lộ ra mấy phần hèn mọn. Bờ gian thiếp lão sư, ngài sẽ không lại yêu ta chứ Mạc Phàm cười hỏi. Hỗn độn hệ thổ hệ. Những này đều không phải ngươi mạnh nhất, một chút tháng ngày không gặp tốc độ ngươi thực lực tăng lên thực sự để ta thán phục. Bờ gian thiếp lão sư khẽ mỉm cười. Dùng thanh âm rất là nhỏ nói với Mạc Phàm. Nơi nào có thể cùng bờ gian thiếp lão sư so với. Mạc Phàm dáng vẻ ngoài miệng nói khiêm tốn. Đắc ý vinh váo còn là hết sức rõ ràng. Còn kém ở sau lưng mình giơ một cái nhãn hiệu ta chính là ngưu bơ rồi bờ gian thiếp bị Mạc Phàm tấm dáng dấp khuyết đại này cho chọc phát cười. Nhưng không có nhiều lời cùng Mạc Phàm. Miễn cho bị những người khác nhìn ra bọn họ trước đó liền nhận thức. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều muốn trở thành tiêu điểm. Hiện tại Mạc Phàm đi ở ô rốt thánh học phủ. Rất nhiều học sinh đều sẽ không tự chủ chạy tới vấn an. Lúc trước bên trong mấy cái cuối tuần. Ngoại trừ đuôi nhỏ xa ra trước sau như một đối với Mạc Phàm cực kỳ tôn trọng ra. Cái người ô rốt thánh học phủ khác thuần coi hắn là không khí. Dù cho là trên lý luận khóa. Đều có rất nhiều học sinh là đến tập hợp học phân. Đạo sư, van cầu ngươi, liền cho ta một cách ưu tú phân đi. Ngài cùng nghe Jensen đạo sư giao đấu ta lúc đó cũng ở đây cảm thấy ngài thật sự phi thường xoáy. Nữ học tỷ bơn ma bắt nạt Lily kia cố ý đến trong phòng làm việc Mạc Phàm đạo sư. Mạc Phàm chính ở trong phòng làm việc ra dáng soạn bài buổi chiều hắn đang muốn đi Lily bên kia một chuyến. A3 xe thôi miên hồi ức huyễn cảnh là sẽ làm cho người ta tăng cường tinh thần gánh nặng. Nếu muốn lại để Lily hồi ức lên một ít then chốt tin tức. Làm sao cũng phải chờ các cái gần phân nửa tháng. Không phải vậy lấy Lily cái kia nhỏ yếu tu vi, vài phút bị A3 xe tâm linh ma pháp cho tàn phá thành một kẻ tinh thần phân liệt. Xảo chính là Mạc Phàm đang muốn ra ngoài, liền nhìn thấy nữ học tỷ bơn ma đã mạnh mẽ đánh Lily một cái tát đến đây. Như trước bộ trang phục diễm lệ quyến rũ, một cặp chân dài giấm giày cao gót để dáng người có vẻ càng vỉnh cao hơn. Liền ngươi thành tích này còn muốn ta cho ngươi cái ưu tú phân, ta còn có việc, đừng cản ta đường đi. Mạc Phàm không nhịn được nói. Lão sư, chỉ cần ngài cho ta cái này ưu tú phân, ngài. Ngài để ta như thế nào đều được. Nữ học sinh bơn ma hạ thấp giọng, trong giọng nói lộ ra một loại ý vị khẩn cầu cùng ám chỉ khác. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bơn ma, một lần nữa trên dưới đánh giá một lần. Để như thế nào cũng có thể Mạc Phàm hỏi. U, V, G, W, W, M. Nữ học sinh bơn ma cúi đầu đến. Bơn ma trái tim nhỏ có chút bối rối nhảy lên. Kỳ thực nàng cũng không có nếm thử loại này. Có thể vừa nghĩ tới vì Mạc Diệt Phàm đạo sư này ở trên đấu trường cái dáng dấp chiến đấu tuấn giật tiêu sái kia. Nàng cảm thấy tới một lần cũng không phải là không thể. Vậy làm phiền ngươi đi cố gắng học tập. Nói xong câu đó, Mạc Phàm liền rời đi văn phòng, lưu lại nữ học sinh bơn ma trong gió ngổn ngang. Thời đại này những học sinh lớn đến có chút sắc đẹp này là làm sao? Cho rằng mỗi một cái lão sư đều là quan cầm thú sao? Đến U Rốt Thánh học phủ, Mạc Phàm liền xuất phát từ nội tâm muốn làm một cái nhân dân ma pháp giáo sư vĩ đại hào quang. Trước đây đi học học thuộc lòng sách đối với hắn mà nói là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại hắn nhưng cần khẩn khẩn soạn bài. Toàn chức pháp sư 223 chương 2235 vị hôn thê của Triệu Hữu Càn. Mạc Phàm đi tới luyện tập tràng. Mới vừa đi ra nhà trọ, vừa vặn gặp được Triệu Mãn Duyên trang phục đến cực kỳ tao bao. Hắn vuốt vuốt sợi tóc vàng rực rỡ, lộ ra bản thân cái trán bằng phẳng đẹp trai. Một đôi con mắt tự nhận là so với ống ánh ngôi sao còn muốn càng có mị lực, đại khái cũng là đeo mỹ đồng tử hiệu quả. Triệu Mãn Duyên là trang điểm, hắn sẽ cho mình trên mặt có chút tì vết bôi ít đồ. Là một người thẳng nam thuần túy nhất, Mạc Phàm cực kỳ không ra hành vi của hắn. Ngươi này lại là đi làm gì? Mạc Phàm hỏi. Chấp hành nhiệm vụ a. Không phải các ngươi để ta theo cái kia hắc giáo đình học sinh. Hắn hẳn là sẽ tham gia buổi tối vũ hội tiệc đứng. Vì lẽ đó ta muốn phi thường tự nhiên hóa tan vào. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta đi xem Lily bên kia có tin tức gì càng có giá trị. Ngươi đừng chỉ lo nửa người dưới. Mạc Phàm dặn dò. Ngươi đem ta Triệu Mãn Duyên xem thành người nào, ta không coi ngươi là người. Triệu Mãn Duyên không để ý tới Mạc Phàm, bước đi tự nhận là thân sĩ tao nhã, bước đi về chỗ mục đích của chính mình. Vũ hội liền thiết lập tại vũ đường U Rốt Thánh học phủ. Giờ khắc này đã có thật nhiều các học viên ăn mặc diễm lệ xiêm y lục tục vào sân. Trên đất bằng lớn vũ đường nội điện âm truyền đến bên ngoài, vẫn không có dung nhập vào bên trong vũ hội bầu không khí. Triệu Mãn Duyên liền cảm giác mình cả người liền bắt đầu đung đưa lên. Theo nhịp điệu lắc đầu, Triệu Mãn Duyên đánh nhịp ngón tay tiến vào tràng. Ánh đèn lấy hoa hồng tím cùng hoa hồng hồng vì là màu sắc chủ đạo. Như chớp giật xẹt qua vũ hội phòng lớn tối tăm cực kỳ vậy. Cái kia từng đôi cảm động đùi đẹp cùng bao vây lại tiểu mông cực kỳ căng mịn càng là như ẩn như hiện. Khiến người ta lập tức vì đó trở nên hưng phấn. Qua lại ở những thân thể nước hoa này, Triệu Mãn Duyên cảm giác mình rất lâu không có hưởng thụ bầu không khí như thế này. Liền không tự chủ nhảy lên vũ bộ mình am hiểu. Là một vương tử quán ăn đêm, không hề có một chút tuyệt vời hoạt động hấp dẫn nhãn cầu. Như thế nào ở trong cái vòng này ra chơi đây? Một đoạn vũ đạo sức sống bắn ra bốn phía sau, Triệu Mãn Duyên đi tới một góc khá là yên tĩnh, một bộ dáng vẻ mệt mỏi ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mà vị trí này đang ngồi một cái nữ tử cúi đầu chơi điện thoại di động. Tóc mai nàng dựng thẳng rất cao. Hai sợi tóc lăn từ bên tai buông xuống. Nhìn qua đơn giản, tinh xảo mà lại cao quý. Ta đoán ngươi không biết khiêu vũ, tuy rằng cái vũ khúc kế tiếp là vũ đôi, nhưng ta cũng chỉ đành đi mời người khác. Triệu Mãn Duyên hỏi. Nữ tử ngẩng đầu lên nhìn Triệu Mãn Xuyên một chút, mặt mỉm cười hồi đáp, biết chỉ là ta có bạn nhảy. Hắn không phải còn chưa tới sao, không phải vậy ngươi cũng không lại ở chỗ này chơi điện thoại di động. Triệu Mãn Xuyên nói rằng, hừm, hắn đại khái không nhớ đúng giờ. Nữ tử nói rằng, vũ khúc tốt như vậy cũng không thể lãng phí, ta yêu thích bài hát này, ngươi nghe. Triệu Mãn Xuyên nói đã theo khúc nhạc xảo đang thanh sướng lên, nhu hòa tiếng nói cách nữ tử lỗ tai rất gần rất gần. Không đợi nữ tử phản ứng lại, Triệu Mãn Xuyên đã đưa tay ra ra mời. Nữ tử do dự một hồi, vẫn là đứng dậy. Một đoạn vũ đôi rất thuận lợi hoàn thành. Triệu Mãn Xuyên ở toàn bộ quá trình đều duy trì phi thường vừa đúng khoảng cách, không có đem tay phải của chính mình trượt đến nhân ra chỗ eo trở xuống, cũng không có cố ý sượt chính mình lồng ngực vào địa phương chập trùng no đủ. Là một nam nhân duyệt nữ vô số thì nên biết lúc nào nên gọn gàng dứt khoát, lúc nào nên thân sĩ phong độ. Ở Mỹ Châu rất nhiều người đồng ý cùng ngươi khiêu vũ, bao quát một số cao cao không thể với tới nữ thần. Nhưng muốn đưa các nàng đẩy ngã rồi lại là cách từng tòa lạnh lẽo núi lớn. Không phải chỉ dựa vào mặt là có thể thông ăn tất cả, xin lỗi, ta tới chậm. Bamboo đại vương tử bước nhanh đi tới, vừa vặn nhìn thấy Triệu Mãn Xuyên đỡ nữ tử hạ trung ương vũ khu. Hắn cũng không có lập tức biểu lộ ra bất mãn tâm tình, mà là đi tới trước mặt Triệu Mãn Xuyên, nho nhã lễ độ nói: đa tạ ngươi ở ta đến muộn khoảng thời gian này vì là San Cha tiểu thư giải buồn, tiếp xuống vẫn là giao cho ta đi. Triệu Mãn Xuyên cười cợt, không có chút nào dây dưa dài dòng, xoay người liền rời đi. Bamboo đại vương tử nhìn bóng lưng Triệu Mãn Xuyên, con mắt hơi híp thành một cái sợi. Ngươi biết hắn sao? Bamboo đại vương tử hỏi. Nhìn qua khá quen, San Cha nói rằng, hắn là Trung Quốc Trần Doanh một vị đạo sư, cụ thể tên gọi là gì ta không nhớ rõ. Ta đến muộn, ta rất xin lỗi. Bất quá cái tên này không đáng ngài cùng hắn khiêu vũ. Thanh danh của hắn có thể không hề tốt đẹp gì. Nghe nói hắn đến U Rốt Thánh Học Phủ không bao lâu, đã cùng một số nữ sinh phát sinh không nên có quan hệ. Bamboo đại vương tử nói rằng, ngữ khí của ngươi nghe vào như là vị hôn phu của ta. San Cha nói rằng, ha ha, mặc kệ như thế nào Triệu Hữu Càn đều là ta lão hữu, ta thế nào cũng phải hơi hơi giúp hắn nhìn chăm chú một chút. Bamboo đại vương tử cười nói, ta không thích hắn đối với ta loại này trông giữ. Hắn Trung Quốc nam nhân loại kia tư duy có lúc xác thực làm người có chút buồn bực. Hay là ở trong mắt hắn ta cùng người khác nhảy một điệu đều là một loại tội lỗi. San Cha nói rằng, hắn là lưu ý ngươi mà thôi. Không nói nhiều như vậy, chúng ta đến vũ khu đi. Vừa vặn ta cũng có một chút sự tình muốn nhờ ngươi một chút. Andes liên bang vẫn không có chính thức thành lập, Andes ngân hàng quốc tế cũng đã trước tiên đứng vững gót chân. Ngày con gái vì ngân hàng trường này e sợ cũng biến thành đối tượng tất cả mọi người nịnh bợ. Coi như là thời kỳ không bình thường, ít cùng một ít người xa lạ tiếp xúc cũng là tất yếu. Bamboo đại vương tử nói rằng, một hồi tẻ nhạt vô vị vũ hội, ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia thanh nhu tiếng nói để cho mình hơi hơi nhấc lên mấy phần hứng thú ra, San Cha không chút nào cảm thấy buổi dạ vũ này có ý nghĩa gì. Rời đi vũ hội, San Cha thậm chí không cần Bamboo đại vương tử cùng đi. Không biết tại sao, San Cha luôn cảm thấy Bamboo đại vương tử cũng đối với mình có một ít ý đồ. Dù cho hắn đều là đánh danh nghĩa là bằng hữu tốt nhất của vị hôn phu mình, lúc nhảy cùng hắn, San Cha có thể nhận ra được Bamboo đại vương tử vô tình hay cố ý một ít vi phạm. Luận thân sĩ, còn không bằng vừa bắt đầu vị nam tử không biết tên kia. Một người rời đi vũ hội, San Cha đi ở dưới bầu trời sao theo mặt cỏ rộng lớn nghe phong tản bộ. Lúc này, cách đó không xa có hai bóng người từ thoảng qua. San Cha nhìn kỹ lại, phát hiện tựa hồ chính là tên nam tử vừa bắt đầu cùng mình khiêu vũ kia. Bên cạnh hắn có một vị bạn gái, nhìn dáng dấp tựa hồ là một tên nữ sinh Ô Rốt Thánh Học Phủ. xảo chính là cái kia tên nữ sinh vẫn là San Cha nhận thức một vị tên là Bi. Làm một tên phó bộ trưởng kỷ luật học viện, San Cha rất rõ ràng Bi là một tên nữ sinh sắp đối mặt bị khuyên rời khỏi. San Cha trong mắt lộ ra một phần vẻ thất vọng. Xem ra người này giống như Bambo Đại Vương Tử nói tới. Xác thực cùng nữ học sinh có một số đặc thù quan hệ. San Cha một mặt thất vọng Bi dùng phương thức trơ chén như vậy lừa gạt lấy học phân. Mặt khác cũng thất vọng người từng khiêu vũ cùng mình như vậy không chịu được như thế. Toàn chức Pháp Sư 223 chương 2236 kế hoạch tiếp cận San Cha một mặt lạnh lùng. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Ô rốt thánh học phủ nhiều chuyện cầu thả. Nàng có thể không muốn ở chỗ này quấy rối hai người kia nhã hứng. Cảm tạ ngài, nếu như không có sự giúp đỡ của ngài, ta e sợ đã bị đuổi ra ô rốt thánh học phủ. Cha của ta đối với ta phi thường hà khắc. Hắn nhược biết ta bị trục xuất ô rốt thánh học phủ. Nhất định sẽ đem ta đánh chết tươi. Bi âm thanh ở ban đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng. San Cha đã hướng về khác một chỗ đi rồi. Vẫn như cũ có thể nghe thấy bi âm thanh. Bất chi bất giác bước tiến của nàng chậm một ít. Sau này đừng làm như vậy. Hiểu chưa? Phải hiểu được tự ái. Dù cho là xe xôn loại người như vậy dùng học phân đến uy hiếp ngươi. Ngươi cũng phải đúng lúc báo cho tương quan kỷ luật đạo sư. Không phải vậy ngươi cho rằng xe xôn loại người đạo đức kia sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Hắn nhất định sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần hướng về ngươi đòi lấy. Quay đầu lại làm cho ngươi hướng đi xa đỏ chỗ sâu. Cũng không còn cách nào bò ra ngoài. Càng không cách nào ngẩng đầu làm người. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hừm, ăn, đạo sư, ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Vẫn là cảm tạ ngài giúp ta thoát khỏi cái áp dược kia. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng ngài giống như hắn thật sự rất có lỗi. Bi nói rằng. Có tâm phòng bị là tốt, nữ sinh liền hẳn là đối với tất cả mọi người có tâm phòng bị, tất cả mọi người. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhưng là hiện tại trong trường học có một ít không tốt nghe đồn. Này có thể đối với ngài tạo thành ảnh hưởng hay không á? Ta có thể vì là ngài làm sáng tỏ. Nữ sinh Bi nói rằng. Làm sáng tỏ chỉ có thể bị nhiều người hơn coi là thật. Sự tình giả dối không có thật cần gì phải đi lưu ý. Triệu Mãn Duyên nói rằng. San Cha bước tiến thả đến càng chậm hơn. Nàng hơi nhíu mày đến. Giả như có lão sư lợi dụng chính mình chức quyền ép buộc bọn học sinh làm bọn họ chuyện không muốn làm. Vậy hắn cái này kỷ luật viên là sẽ không chút do dự đem hành vi người đạo sư kia giao cho hiệu trưởng nơi đó. Trực tiếp khai trừ. Xe xôn người này San Cha cũng biết. Mười phần một cái sắc côn. Trước đó liền đối với mình còn có một chút quá đáng ý đồ. Không nghĩ tới hắn đã đem cái tay bẩn của hắn đưa về phía trường học nữ sinh. Xác thực. Như San Cha phi thường khuyết học phân như vậy. Học tịch nữ sinh kề bên bị khai trừ đúng là đối tượng ra tay tốt nhất. Dù cho làm lại chuyện quá đáng. Nàng cũng không dám lộ ra. Là ngươi nha. Thật là đúng dịp. Cũng đi ra đi tản bộ một chút sao. Triệu Mãn Duyên âm thanh bỗng nhiên từ phía sau San Cha truyền đến. San Cha sợ hết hồn, xoay người phát hiện đối phương khuôn mặt tuấn tú trắng nõn đã cách đến chỉ có không tới một mét. Lúc đó vũ thu ánh đèn lóa mắt. San Cha chỉ đại khái nhìn một chút dung mạo của đối phương. Trong ấn tượng là một cái nam tử đẹp trai. Có thể này sẽ ở dưới ánh đèn càng nhìn thấy rõ ràng. Phát hiện hắn là cực kỳ đẹp trai. Dường như tác phẩm nghệ thuật. Như điêu khắc hoàn mỹ vậy. Hừm, ăn đi ra đi vòng một chút. Vừa mới cái kia nữ sinh là Bi sao San Cha hỏi. Há? Ngươi biết nàng. Đúng đấy. Một người nữ sinh đáng thương. Cũng không biết ô rốt thánh học phủ kỷ luật viên đang làm gì. Nếu như không nữa nghiêm ngặt điểm. Không biết bao nhiêu nữ sinh cũng bị hãm hại như vậy. Bi ở giữa bọn học sinh xác thực thuộc về một cái xấu nữ hài. Tình cờ cũng sẽ làm sự tình đổi phong bại tục. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng là có thể mặc người sâu xé. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta chính là kỷ luật viên. Tự giới thiệu mình ta là phó bộ trưởng kỷ luật ô rốt thánh học phủ, San Cha. San Cha nghiêm trang nói. Triệu Mãn Xuyên giả vờ kinh ngạc. Triệu Mãn Xuyên đương nhiên biết nữ nhân trước mắt này là ai, tiến vào ô rốt thánh học phủ ngày thứ nhất, hắn liền biết nàng. Vừa nãy tình cảnh đó, nói trắng ra chính là Triệu Mãn Xuyên cố ý diễn cho San Cha xem. Nếu không vết tích để một cái nữ nhân tâm phòng bị rất nặng mắc câu không phải là một chuyện dễ dàng. Đồng thời còn đến làm cho nàng đối với mình ấn tượng đầu tiên cùng ấn tượng thứ hai đều tốt vô cùng. Một người phụ nữ đối với một người đàn ông ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, nhưng ấn tượng thứ hai càng trọng yếu hơn. Không phải hết thảy phụ nữ đều là mê gái, đến nhìn thấy nam tử đẹp trai tao nhã đều sẽ mê muội. Vào lúc này liền cần một cách phi thường vừa đúng ấn tượng thứ hai. Ở điều kiện tiên quyết đối phương đối với mình túi ra còn không thích. Làm cho nàng nhận thức đến chính mình là một người có linh hồn thiện lương chân thành. Có hai cái ấn tượng này, tiếp theo muốn cho nàng rơi vào trong võng tình chính mình mệnh tốt, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Nàng là San Cha, Triệu Mãn Duyên đương nhiên biết. Nàng là kỷ luật phó bộ trưởng, Triệu Mãn Duyên cũng biết. Nàng là vị hôn thê của Triệu Hữu Càn, chị dâu tương lai của mình, Triệu Mãn Duyên cũng biết. Bất quá, để Triệu Mãn Duyên có chút ngạc nhiên chính là Triệu Hữu Càn một cái người lợi ích tối thượng như vậy, tại sao muốn tìm một cái kỷ luật phó bộ trưởng ô rốt thánh học phủ? Đánh chết Triệu Mãn Duyên cũng không tin Triệu Hữu Càn muốn tại trên giáo dục sự nghiệp phát triển. Trong đầu của hắn chỉ có kiếm lời nhiều tiền hơn, nắm giữ càng nhiều quyền lực, cho nên nói San Cha bối cảnh rất để Triệu Mãn Duyên cảm thấy hứng thú. Chỉ là San Cha rõ ràng là một người hiểu được ẩn giấu. Nàng đem gốc gác của nàng che giấu đến tốt vô cùng. Triệu Mãn Duyên trước đó từng làm rất nhiều điều tra đều không có bất kỳ thu hoạch. Bất đắc dĩ Triệu Mãn Duyên chỉ có lấy thân thử nghiệm. Tiếp xúc gần gũi, đối phó nữ nhân, không có ai an hiểu hơn mình rồi. San Cha không có chứng cứ xác thực, mà ta cũng chỉ là không khéo mắt thấy mà thôi. Xe xôn chuyện này mặc dù ngươi đi điều tra cũng sẽ không có cái gì quá kết quả tốt. Triệu Mãn Duyên bãi làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Điều tra của chúng ta không trọn vẹn hạn chế với chứng cứ, ô rốt thánh học phủ có chính mình pháp luật. San Cha nói rằng, có thể như quả là một hồi diễn kịch đây, xấu nữ sinh có thể không tình nguyện. Nhưng cũng khả năng chính là bản chất liền không thuần lương. Xe xôn người này không có thực hiện được, bi cũng bảo vệ chính mình học tịch. Triệu Mãn Duyên nói rằng, San Cha sửng sốt một chút, nàng cũng không có đi liên tưởng về phương diện này. Ngươi đối với tất cả có thể thật là bình tĩnh. San Cha nói rằng, thấy nhiều người thì sẽ không tùy ý đi phán xét một người bản chất. Bản chất vật này cũng sẽ phải chịu cảnh vật chung quanh mà biến hóa. Không phải sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngươi nói không sai. San Cha gật gật đầu. Nữ sinh kia muốn thật sự bị ép hại, nàng cũng có thể tìm đến mình trợ giúp, mà không phải đi tìm những nam đạo sư khác. Quên đi thôi, buổi tối tốt như vậy, không có cần thiết đều là suy nghĩ sự tình khiến người ta phiền nhiễu như vậy. Đúng rồi, ngươi tiểu bạn trai đây, ta nhớ không lầm mà nói hắn nhưng là Bambo đại vương tử, một cái thân phận khiến người ta kính ngưỡng lại ước ao à. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nữ tử long lanh cảm động như ngươi cũng chỉ có một vị vương tử mới có thể xứng với. Triệu Mãn Duyên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hắn không phải ta bạn trai, chỉ là một người bạn, lần này vũ hội kết bạn thôi. San Cha nói rằng. Triệu Mãn Duyên biểu lộ ra một cái vui sướng biểu hiện. Cái này vui sướng là làm cho San Cha xem, đương nhiên cũng là Triệu Mãn Duyên xuất phát từ nội tâm vui sướng. Nàng không có đề cập vị hôn phu này cho thấy nàng đối với mình không dự định triệt để cự tuyệt ở ngoài cửa kế hoạch tiếp cận ấn tượng đầu tiên cùng ấn tượng thứ hai tương đối thành công. Không phải vậy nàng thái độ rất khả năng chính là ta đã có vị hôn phu. Những người không có liên quan xin mời tự mình lùi ra toán chức pháp sư. 223 chương 2237 nghe âm nhạc hội cùng San Cha hàn huyên một hồi. Triệu Mãn Duyên phát hiện San Cha vẫn là một cái nữ nhân rất hay nói. Lĩnh vực đề cập đến cũng phi thường rộng rãi. Bất kể là tán gẫu âm nhạc vẫn là cho tới lữ hành, rất nhiều chỗ đều là cùng mình có phù hợp chỗ. vì lẽ đó cũng không cần hết sức lấy lòng. Hai người theo mềm mại màu trắng bãi cát chậm rãi cất bước. Cứ việc đều biết đến nhà trọ đạo sư Ô Rốt Thánh học phủ liền mang ý nghĩa lần tán gẫu vui vẻ này đều sẽ kết thúc. Nhưng vẫn là rất hưởng thụ quá trình này. Rất hân hạnh được biết ngươi, đã rất lâu đều không có gặp phải người thú vị giống như ngươi vậy. San Cha đứng cạnh cửa nhà trọ, vuốt vuốt tóc tia hướng về phía Triệu Mãn Duyên cười cợt. Đổi làm bình thường. Đưa cô gái đến dưới cửa nhà. Triệu Mãn Duyên không thể không đi lên uống cà phê. Đi nhà vệ sinh cái gì? Đùa gì thế, bây giờ mọi người tu luyện ma pháp đều bận rộn như thế. Hơn nửa đêm không đi lên ở phòng ngủ hoặc là phòng khách đến một hai phát. Quả thực chính là không tôn trọng đối phương. Có thể Triệu Mãn Duyên ngày hôm nay nhưng không có lên lầu. Cũng không phải bởi vì người này tương lai rất có thể trở thành mình chị dâu. Mà là hắn phát hiện mình hết sức đến gần người này kỳ thực xa so với trong chính mình tưởng tượng phải có thú hơn rất nhiều. Cũng đúng như San Cha nói tới như vậy. Rất lâu không có gặp phải người thú vị như vậy. Triệu Mãn Duyên cũng là cái cảm giác này. Ngày kia có một hồi âm nhạc hội. Ta nghĩ chúng ta cùng tranh luận vấn đề liên quan với người chơi đàn dương cầm đa. Không bằng đi hiện trường nghe một chút. Vào lúc ấy dĩ nhiên là có một cái thắng bại định luận. Ta vẫn kiên trì ta. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói rằng. Ngươi là làm sao mà biết ta dự định ngày kia đi nghe âm nhạc hội? San Cha trong ánh mắt mang theo vài phần tra hỏi ý vị. A, cái kia đại khái là ta từ ngay khi vừa mới bắt đầu thiết kế làm sao đến gần ngươi đi. Ngươi sợ sệt sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. San Cha không hề trả lời, xoay người đi vào trong nhà trọ. Triệu Mãn Duyên cười cợt. Tình huống như thế kỳ thực mọi người rõ ràng trong lòng. Ngược lại ngày kia chính mình mặc đẹp trai chính trang trực tiếp đến trước âm nhạc hội 3 tiếng ở chỗ này chờ là tốt rồi. Đồng thời ăn cái cơm tối. Sau đó đi vào trong điện đường tươi đẹp nhạc khúc. Hưởng thụ linh hồn sau khi được thanh nhạc gột rửa mang đến tinh khiết xì xì vị. Trở lại trong chính mình nhà trọ. Kỳ thực nhà trọ cách xa nhau cũng bất quá là một con đường thôi. Triệu Mãn Duyên hát lên rồi lại vừa vặn gặp được từ luyện tập chàng trở về Mạc Phàm. Người bên kia thế nào? Triệu Mãn Duyên hỏi. Vẫn được đi. Ly Ly hồi tưởng lại một chỗ. Ta mấy ngày nay dự định đi thăm dò một chút. Kết quả cụ thể chỉ có đến bên kia đi một vòng mới biết. Người bên đó đây, Mạc Phàm hồi đáp. Rất thuận lợi, tạm thời không có bị phát hiện. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không biết tại sao. Ta cảm thấy ngươi trên mặt lộ ra một điểm tao khí. Ngươi xác định ngươi là đi theo manh mối sao? Mạc Phàm mang theo thái độ hoài nghi. Tốt xấu là bạn cùng phòng. Chính là đối phương bước vào phòng ngủ một khắc đó. Đừng nói là đi nhìn đối phương vẻ mặt hoặc là ánh mắt. Liền trên người hắn bay tới cái ý vị kia. Liền có thể đại thể biết hắn có đi lãng phóng túng hay không rồi. Ta ngày kia vào thành một chuyến. Triệu Mãn Duyên quăng câu này. Liền trực tiếp đi về phòng của mình. Ngươi cẩn trọng một chút, đừng tiếp xúc hắc giáo đình quá sâu, bọn họ phản công đến phi thường lợi hại. Mạc Phàm căn dặn một câu. Sẽ không có chuyện gì. Đến cuối tuần Triệu Mãn Duyên sớm chuẩn bị kỹ càng, thời điểm cách bữa tối còn rất lâu, đợi ngay dưới San Cha nhà trọ. San Cha ăn mặc đẹp đẽ màu trắng bồng bồng quần đi ra. Đối với Triệu Mãn Duyên xuất hiện nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là nhìn nhau nở nụ cười. Triệu Mãn Duyên đã đặt được quán cơm rồi. Là ở trong Zener Zone thành cách Ô Rốt Thánh học phủ có chừng hơn 100 km khoảng cách. Zener Zone thành là trọng yếu thành thị Andes Liên bang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ biến thành thủ đô Andes Liên bang. Tòa thành này phồn hoa mà lại khổng lồ. Là nơi mấy quốc gia giao nhau. Đường sắt, hải vận, con đường không hẳn như lưới một dạng phô giá về những thành thị khác Anderson liên bang. Triệu Mãn Duyên cùng San Cha đến Zener Zone thành. Mặc kệ như thế nào, Ô Rốt Thánh học phủ đều là một cái học phủ. Tinh xảo mỹ lệ như thế nào đi nữa đều không kịp bàng bạc phồn hoa một tòa đại đô thị. Nhìn cao lầu chinh lệch không đồng đều đứng vững hướng về trạng vạng màu cam bầu trời. Nhìn chúng nó ở dưới hào quang lóng lánh hùng vĩ ánh sáng lộng lẫy. một loại cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh ra. Hết cách rồi. Quen thuộc ở Thượng Hải. Chạy đến U Rốt Thánh học phủ cái loại địa phương đó kỳ thực là có chút không dễ chịu. Thành thị tắc nhiều. Cũng không phải bởi vì có bao nhiêu xe cộ. Mà là rất nhiều lộ đều bị nhốt lại. Đã biến thành nơi tụ tập đông đảo đoàn thể biểu tình. Nước ngoài yêu thích làm biểu tình. Một điểm nho nhỏ sự tình dính đến lợi ích của một số đoàn thể nhỏ. Lập tức sẽ xuất hiện quy mô khá lớn biểu tình thị uy. Phảng phất giống như làm ồn ào như vậy liền thật đến hữu dụng. Generation thành vẫn luôn náo nhiệt như thế sao? Triệu Mãn Duyên là lần đầu tiên tới nơi này. Ngồi ở trên xe. Hắn cảm giác mình không bằng trực tiếp bay đến chỗ cần đến đi cũng nhanh một ít. Từ khi muốn thành lập Liên Hợp Quốc liền như vậy. Hai người muốn hòa hợp ở chung đều sẽ sản sinh rất nhiều phân kỳ. Mâu thuẫn. Chớ nói chi là mấy quốc gia quá trăm triệu nhân khẩu muốn tụ tập cùng nhau. San cha có chút bất đắc dĩ nói. Nói tới cũng đúng. Ta nghe nói hiện tại Andes liên bang chia làm vài cái chấp chính phe phái. Đấu tranh giữa phe phái cùng phe phái đến phi thường gay gắt. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hiện tại chủ yếu là hai cái phái. Một cái Thanh Quốc phái là lấy Nguyên Quốc chính quyền cầm đầu. Bọn họ cờ xí màu sắc chủ đạo vì là màu xanh, vì lẽ đó bọn họ xưng hô như vậy. Bọn họ hy vọng quốc gia làm theo ý mình. Nói trắng ra. Chính là cực kỳ phản đối liên bang thành lập. Cảm thấy sau khi liên bang thành lập một ít chế độ nghiêm trọng không thích ứng nước khác. Bao quát đối với tự thân quốc gia cũng tạo thành rất lớn tổn hại. Một cái khác chính là Hoàng Quốc phái. Anderson liên bang Tân Quốc kỳ chính là màu vàng điều làm chủ. Bọn họ tự nhiên là hy vọng các quốc gia có thể rất hoàn mỹ ký kết thỏa thuận liên hợp cuối cùng. Thành lập lên một cái siêu cường quốc có thể cùng nước Mỹ chống lại. Thậm chí thống trị toàn bộ Nam Mỹ Châu. San Cha nói rằng. Ý nghĩ là tốt đẹp. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Anderson lấy mỏ quặng làm chủ. Quá khứ rất nhiều mỏ quặng đều có phân giới rõ ràng. Nên thuộc về ai liền thuộc về ai. Trước đây không lâu liên quan với thuộc quyền của lôi thạch mỏ quặng tổ Nhật Phong Anderson. Liền gây nên một lần phân tranh rất lớn. Người quyết định vội vàng làm ra quyết định như thế. Mặc dù là bất đắc dĩ lựa chọn sau khi bị Hải Yêu Chi Quý bức bách. Nhưng ở chi tiết những người quyết định còn cần cân nhắc nhiều phương diện. Không phải vậy sẽ gây nên vấn đề xã hội nghiêm trọng hơn. San Cha đối với tình hình đất nước rõ ràng phi thường lo lắng. Chuyện quốc gia người khác. Triệu Mãn Duyên có thể lười đi để ý tới. Bản thân liền không phải hết thảy quốc gia đều thái bình như chính mình bổn quốc. Nam Mỹ cùng châu Phi chính quyền thay đổi đều là sự tình cực kỳ thông thường. Chúng ta từ một cách âm nhạc đánh giá ra lập tức đã biến thành người quyết sách quốc gia. Sự tình chúng ta cần bận tâm cũng thật nhiều a. Triệu Mãn Duyên rời đi đề tài khác. Không muốn xoắn xuýt trên vấn đề Andes liên bang này. Cái này không lợi cho mình cùng nhân gia tăng tiến cảm tình.